Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 129. Chương 1281, chân chính liều mạng. Lạc Hồng vừa định tìm một chỗ điều tức trong Quảng Hàn giới, động tác phi độn chợt dừng lại, lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nói, sao lại như vậy? Rõ ràng là ta. Mắt thấy đại trận huyết tế sắp tán loạn lại lần nữa ngưng tụ lại, hơn nữa còn tản mát ra uy áp càng thêm mãnh liệt, Lạc Hồng lập tức cảm thấy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện biến hóa của phù văn trong huyết trận, chỉ cảm ứng được một chút liền không khỏi mắng to, không ngờ dùng máu của mình để ổn định huyết tế, có cần phải cấp trên như vậy không? Đáng chết, lần này sợ là thật sự không chịu nổi. Từ tình huống hiện tại không khó nhìn ra, Đề Long phân thân lập tức sẽ lấy tư thái càng cường đại hơn trở về. Lạc Hồng tự nhận bằng vào thủ đoạn hiện tại căn bản không cách nào ngăn cản, hắn phải tìm phương pháp khác. Ngoại lực, ta nhất định phải có được ngoại lực mới. Kim mang trong hai mắt sáng lên, tất cả mọi thứ xung quanh lập tức trở nên chậm hơn mấy chục lần. Mặc dù lập tức thôi động thời gian pháp tắc, sẽ làm Lạc Hồng vốn hao tổn rất nhiều pháp lực, tiêu hao càng nhiều, nhưng vì tranh thủ đủ thời gian, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. May mà Lạc Hồng gặp nhiều sóng to gió lớn, cho dù đối mặt với nguy cơ sinh tử, lúc này hắn cũng duy trì bình tĩnh ở mức độ nhất định. Ý niệm vừa chuyển, hắn liền ý thức được, bảo vật có thể có tác dụng trong cục diện tệ hại này, chỉ có hai kiện. Một người trong đó là tiên nguyên thạch, một người khác là cự linh pháp lệnh còn đang tế luyện. Người trước có thể để cho hắn thi triển ra uy lực chân chính của đại thành tiên thể, nhưng số lượng chỉ có 3 viên. Không biết có thể kéo dài đến khi Đề Long bắt đầu không nỡ bỏ chân huyết của mình hay không. Nếu tế luyện hoàn thành, hắn có thể mượn lực lượng thiên đạo của Quảng Hàn giới, tiến hành suy yếu với Đề Long phân thân ở trình độ nhất định, để gia tăng cơ hội sống sót cho hắn. Nhưng hai thủ đoạn này hiện tại đều không thể lấy ra dùng được, đều tồn tại vấn đề. Tiên nguyên thạch không cần phải nói, tu vi của hắn căn bản không đủ để thúc đẩy tiên nguyên lực. Nếu muốn rút lực lượng của hắn, chỉ có một biện pháp, nuốt sống. Dùng phương thức thô bạo này, dựa vào luyện hóa đại trận thiên nhiên rút ra tiên nguyên lực, cuối cùng không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Kết quả là, nói không chừng là ai trước tiên không chống đỡ được. Nhưng ngay lập tức, Lạc Hồng cũng chỉ có thể liều mạng. Về phần cự linh pháp lệnh, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời sấm sét, liền biết cho dù là trì hoãn thời gian, hắn cũng không kịp đem 5 miếng toàn bộ tế luyện hoàn thành. Trừ phi, trong nháy mắt, một ý niệm hung ác trong đầu Lạc Hồng hiện ra. Tình thế bức bách lúc này, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền lật tay một cái, lấy ra một đống lớn linh vật bố trí tế đàn. Giác si tộc cực độ tôn trọng huyết mạch bản thân, đem huyết mạch tất. Cả dị tộc đều coi là không sạch sẽ, cho nên hầu như mỗi tu sĩ cao giai giác si tộc đều cực giỏi phương pháp huyết tế. Lạc Hồng có được nhiều pháp bảo chữ vật của tu sĩ cao gầy như vậy, cho dù là để cho tiểu hắc cầu nuốt đại bộ phận, trong tay vẫn còn lại 10 bộ bảo vật huyết tế phẩm giai cực cao. Đông đông vài tiếng, 5 tòa tế đàn bằng ngọc màu sắc khác nhau liền rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, 10 ngón tay Lạc Hồng liên tục búng ra, một mặt trận kỳ nhanh chóng rơi xuống vị trí chính xác. Sau hơn 10 tức công phu, hắn liền bố trí xong 5 tòa huyết tế đàn, sau đó vỗ đan điền, 5 tấm cự linh pháp lệnh liền phân biệt bay vụt đến phía trên 5 tòa tế đàn. Tinh đồng huyễn thế quyết. Theo một tiếng quát ra lệnh từ Lạc Hồng truyền ra, 5 tên áo vàng Lạc Hồng hợp thể sơ kỳ liền ngưng tụ ra. Lạc Hồng nhìn bọn họ một cái, sau đó ném 5 thanh tiểu đao đầy huyết sắc phù văn cho bọn họ. Đi đi. Tiếp nhận tiểu đao tế tự, 5 kim y Lạc Hồng không nói hai lời, chia ra lách mình đi tới một tòa tế đàn. Lập tức, bọn họ liền đồng thời vung cánh tay phải lên, ở đỉnh đầu gọi ra một mảnh mây đen, sau khi đánh vào một đạo pháp quyết, trong mây liền rầm rầm dưới đất nổi lên mưa máu. Chịu mưa máu làm gợn sóng, phù văn trên 5 tòa tế đàn lập tức sáng lên. Nhưng bình thường luyện hóa cự linh pháp lệnh ít nhất cần 3-4 ngày, cho nên chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ. Vì vậy, 5 tên kim y Lạc Hồng giờ phút này không nói gì, giơ lên tiểu đao tế tự, liền mổ ngực mình ra, sau đó vẻ mặt dữ tợn lóe lên, tiểu đao đâm một cái, đào tim của từng tên ra. máu tươi lập tức cuồng phun ra, như năm kim y Lạc Hồng lập tức không đổi sắc niệm động pháp quyết, không thèm để ý sinh tử của mình chút nào. Huyết tế lão tử ngươi cũng huyết tế, xem ai liều qua ai. Mặt mang theo vẻ tàn nhẫn, mắt nhìn khe hở không gian đã mở ra cực lớn, Lạc Hồng lấy ra một viên tiên nguyên thạch, trên ngón tay kiếm ngưng tụ lôi mang màu tím, lấy tay làm bút khắc lên phủ văn. Làm như thế mặc dù không có nhiều tác dụng, nhưng ít nhiều cũng có thể giảm bớt một chút, cưỡng ép thu lấy tiên nguyên lực mang đến thương tổn cho bản thân hắn. Đừng nhìn đây chỉ là chút ít khác biệt, nhưng rất nhiều lúc, thắng bại đều là chỉ ở một đường. Mà ngay khi Lạc Hồng khua chiêng gõ trống chuẩn bị liều mạng, khe nứt không gian trong huyết trận lại mở rộng ra, so với lúc trước lớn nhất còn lớn hơn 3-4 lần. Khe nứt không gian khoa trương như thế, đơn giản giống như là bổ cả bầu trời Quảng Hàn giới ra, khiến cho sợi pháp tắc ở bốn phía cuồng vũ không thôi. Nhưng mỗi lần tới gần khe hở không gian, sợi xích pháp tắc sẽ bị một tầng màng sáng phủ văn bắn ra. Điều này hiển nhiên là 12 miếng nhiễm hàn lệnh huyết tế trong đại trận thông linh đang phát huy tác dụng. Quảng Hàn lệnh chính là pháp tắc đặc thù của thiên đạo Quảng Hàn giới, lập tức bị giác si tộc lợi dụng, thiên đạo của Quảng Hàn giới đánh nát răng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng mình. Bên ngoài không có thời gian pháp tắc giảm tốc độ, cho nên chỉ hơn 10 hơi thở, hào quang màu vàng dày đặc bao bọc một đạo hào quang màu trắng từ trong khe nứt không gian cứng rắn chen ra ngoài. Tức thì, thiên địa nguyên khí vừa mới bởi vì vụ nổ lớn mà một lần nữa tan biến ở Quảng Hàn giới, bây giờ lại lần nữa bị tụ tập đến trung tâm huyết trận. Không bao lâu, một đạo hư ảnh vạn trượng ngưng tụ ra dưới huyết trận, thân hình đế long hoàn chỉnh thình lình xuất hiện giữa không trung. Giờ khắc này, vô số sinh linh trong Quảng Hàn giới đều ẩn mình thật sâu, điên cuồng khẩn cầu tất cả những điều này mau chóng kết thúc. Thâm hải hạ, Hàn Lập cảm ứng được xa xa truyền đến vô biên uy áp, hắn không khỏi sờ lên tay phải ấn ký linh kiếm trên mu bàn tay phải bắt đầu do dự. Lạc sư huynh, lần này đúng là khiến sư đệ ta khó xử rồi. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ rung trời động đất vang vào trong tai Hàn Lập. Tiểu tử, đi ra đối mặt bổn tọa. Tiếng gào này phảng phất như hòa vào trong pháp tắc thiên đạo, cho dù cách cực xa, lại có biển sâu cách trở, Hàn Lập vẫn nghe được rõ ràng, nguyên thần bị chấn động đến phát run. Nhưng ngay khi tất cả sinh linh trong Quảng Hàn giới sợ hãi hung uy của Đế Long phân thân, một tiếng gào cuồng ngạo lại không cam lòng yếu thế đồng dạng vang vọng trong thiên địa. Lão tạp chủng, ngươi cho rằng nhung tộc ta ai cũng sợ ngươi, ăn một quyền của ta. Chương 1282, khai mở tiên thể. Buổi mở màn che thời gian, một đạo thần lôi màu tím to ngàn trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ thấy Lạc Hồng thân ở trong đó. Nhưng không thi triển pháp thiên tượng địa, so với Đề Long có thân thể vạn trượng, thậm chí so với con kiến hôi còn nhỏ bé hơn. Lập tức, nhục thể của hắn lộ ra thập phần quỷ dị, thân trên trần trụi, cơ thể lại giống như do tử quang phác họa thành. Bên trong bổ sung linh quang màu ngà sữa, tóc dài một thước giống như tử diễm nhảy lên phiêu đãng, duy có mi tâm hơi mở thần nhãn, tản mát ra một sợi kim mang. Uy thế không gì sánh kịp lúc này từ trên người Lạc Hồng kích động mà ra, có thể ngang hàng với con rồng móng chân vạn trượng kia, mỗi bên chiếm nửa vòm trời. Đây chính là kinh lôi tiên thể dưới tiên nguyên lực. Nguyên lý giống như trực tiếp hấp thu linh lực trong linh thạch. Lạc Hồng lập tức dùng phương thức nuốt sống mạnh mẽ từ trong tiên nguyên thạch hấp thu tiên nguyên lực, đối với gánh nặng của thân thể chỉ có thể càng lớn hơn. Cho nên, Đế Long phân thân vừa mới hiện thân, hắn liền phóng lên cao, hữu quyền nắm chặt đánh về phía đối phương. Tiểu tử, thật to gan. Thần thức của Đế Long vừa mới đưa tới, liền đầu tiên là nghe Lạc Hồng mắng hắn, lại thấy hắn chủ động tấn công, tất nhiên là vừa sợ vừa giận. Sau khi hét lớn một tiếng, bốn cái móng lớn cùng nhau giẫm mạnh xuống dưới. Trong nháy mắt, hư ảnh bốn tòa cự sơn ngàn trượng xếp thành một chuỗi hướng đỉnh đầu Lạc Hồng đè xuống, uy thế vô tận trực tiếp ép mấy chục vạn dặm phía dưới sơn mạch thành một mảnh bình địa. Nhưng mà, một đạo tử mang như cự phủ bàn cổ trực tiếp bổ ra bốn tòa cự sơn, sau đó tử sắc cuồng lôi từ trong khe nứt nổ tung, lập tức băng tán thành vô số mảnh vỡ, sau một khắc liền biến thành quang điểm đầy trời tiêu tán. Mà trước đó, Lạc Hồng cũng đã phi độn mà qua, trên quyền phong đốt lên xích kim linh diễm, hướng một cái cằm đầu rồng đầu trâu trong đó oanh tới. Hoàn toàn không ngờ rằng thực lực của Lạc Hồng lại tăng vọt đến mức này, Đế Long phân thân gần như vô thức phun ra một mảng lớn hồn kim quang cầu về phía Lạc Hồng. Đừng nhìn mỗi quang cầu này chỉ có mấy chục trượng, nhưng khí tức phát ra không hề kém so với hai quang cầu màu vàng mà Đề Long phân thân phun ra lúc trước. Hơn nữa còn ngưng thực hơn, hiển nhiên uy lực sẽ mạnh hơn một chút. Đối mặt với rất nhiều quả cầu ánh sáng màu vàng, Lạc Hồng lại không hề giảm tốc độ, hai tay mơ hồ một cái. Trong nháy mắt không biết bổ ra bao nhiêu thủ đao, đánh bay quả cầu ánh sáng ra ngoài, bốn phương tám hướng rơi xuống mặt đất phía sau hắn. Lập tức, Lạc Hồng đem cánh tay phải thu lại, trong miệng quát lớn một tiếng, liền hung hăng đánh vào trên cái cằm đầu rồng. Bảo! Một quyền oanh ra, vô số lôi quang màu tím xâm nhập vào trong phân thân Đề Long, khiến cho cả đầu lâu giống như đồ sứ vỡ vụn, hiện đầy vết rạn màu tím. Đồng thời, cự lực không cách nào nói rõ cũng khiến cho Đề Long phân thân vạn trượng thẳng lên bầu trời, trùng trùng điệp điệp nện vào tầng trên Cửu Thiên Cương Phong, bị bắn trở về. Tiên nguyên lực, ngươi, đầu bò vảy rồng không bị công kích giờ phút này khiếp sợ vô cùng hô to lên. Nhưng Lạc Hồng biết rõ mình không kiên trì được quá lâu, căn bản cũng không có ý định tiếp tục đánh pháo mồm, dưới chân nặng nề đạp mạnh một cái, muốn loạn quyền một trận đập chết lão tạp long này. Đáng giận, ngươi thật sự cho rằng ngươi là chân tiên hay sao? Mắt thấy Lạc Hồng hùng hổ dọa người như thế, Đề Long phân thân cũng là giận dữ, lúc này không nói nhảm, bốn cái móng vuốt lớn lóe lên linh quang, liền biến thành bốn cái hoàng kim long chảo, hướng Cửu Thiên Cương Phong xé rách, liền hướng Lạc Hồng ném ra bốn đoàn cuồng phong. Cửu Thiên Cương Phong là pháp tắc thiên đạo biến thành, uy lực không thể khinh thường, nhưng cứ như vậy bị phân thân Đề Long ném ra, tốc độ đánh tới lại không nhanh, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không ngây ngốc đón đỡ. Chỉ thấy lôi trận dưới chân hắn chớp liên tục bốn lần, thân hình chợt trái chợt phải lướt qua vạn trượng, khiến cho bốn đoàn cuồng phong đều đập vào khoảng không, lần nữa chỉ có thể tàn phá bừa bãi trên mặt đất. Nhưng Lạc Hồng vừa mới ổn định thân hình, lại là một đoàn kình phong đập vào mặt, mà lần này thế tới của đối phương cực nhanh, chỉ kịp gác hai tay ở trước, ngực, một đạo kim quang liền tràn ngập tầm mắt Lạc Hồng. Lập tức, giống như đụng vào một bức tường cứng rắn, Lạc Hồng nhất thời bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài. Đông đông đông liên tiếp đập vỡ hơn 10 ngọn núi, Lạc Hồng mới đột nhiên ổn định thân hình, lôi trận dưới chân. Hừ, hay cho một chiêu thần long biện vĩ, tốc độ thật nhanh. Đề Long phân thân lại chủ động chơi với hắn, cái này gọi là Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn cũng có chút tự đắc. Bất quá uy lực một kích này cũng không lớn, Lạc Hồng lập tức chỉ là thuận miệng phun ra một ngụm máu, liền chuẩn bị nghênh chiến lần nữa. Hắn biết rõ một kích này của Đề Long phân thân chính là vì kéo dài khoảng cách, sát chiêu chân chính rất nhanh sẽ xuất hiện. Mạc Mạc tiền bối nhẹ tay chút, chúng ta cũng là người Nhung tộc, mong rằng chúng ta còn một đường sống. Nhưng vào lúc này, một thanh âm run rẩy không thôi đột nhiên từ trong một động quật ngoài vài dặm truyền đến. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, đúng là bốn tu sĩ Nhung tộc đang sợ hãi kết trận ẩn thân trong đó. Sau một khắc, cũng mặc kệ bốn tu sĩ Nhung tộc nhìn thấy hình dáng của hắn thì giật mình thế nào, Lạc Hồng lập tức đạp mạnh chân xuống, một đạo cuồng lôi màu tím phóng lên trời. Dư uy tứ tán, lập tức biến động quật và bốn tu sĩ Nhung tộc trong đó thành bột mịn. Mà trên thực tế, bốn người này vẫn chỉ là một cái hình ảnh thu nhỏ của tu sĩ phụ cận, mặc kệ là hồn kim quang cầu lúc trước, hay là bốn đoàn Cửu Thiên Cương Phong vừa rồi, đều tạo thành phá hư hoàn cảnh xung quanh, có thể nói là long trời lở đất. Phàm là tu sĩ bên cạnh, dù chỉ có nửa điểm, cũng không có chút may mắn nào. Lập tức đang lúc sinh tử chiến, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để ý tới những dị tộc này chết sống. Vừa mới độn trở về trời cao, hắn liền thấy Đề Long phân thân kia lại đem vô số hoàng kim long lân từ trên người chóc ra. Những vảy rồng hoàng kim này lúc này chỉ xoay quanh một cái, hợp thành một thanh kình thiên cự kiếm trước phân thân Đề Long. Hơn trăm phù văn màu vàng sáng lên hai mặt thân kiếm, uy thế kinh khủng của kiếm bộc phát ra như trảm thiên diệt địa. Tiểu tử, ngươi đánh bổn tọa một quyền, bổn tọa sẽ trả ngươi một kiếm, lại xem ngươi có tiếp được hay không. Tiếng nói chấn thiên vừa dứt, cự kiếm vạn trượng liền hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng khủng bố, đâm thẳng về phía Lạc Hồng. Đừng nhìn kiếm này to lớn như thế, nhưng độn tốc không những không chậm, ngược lại còn nhanh đến thái quá, cơ hồ là trong nháy mắt đâm ra, liền đã đến trước mặt Lạc Hồng. Chỉ nghe keng một tiếng, Lạc Hồng lại lấy thân thể sâu kiến, dùng hai tay kẹp lấy kiếm này, khiến cho mũi kiếm dừng lại cách cổ họng của hắn ba tấc. Nhưng mà, nặng, nặng quá. Cho dù là thúc giục kinh lôi tiên thể đến cực hạn, hai tay Lạc Hồng cũng dần dần bắt đầu chống đỡ không nổi, mũi của long lân cự kiếm không ngừng từng chút tới gần cổ họng của mình. Cuối cùng, sau khi cắn răng chịu đựng mười mấy hơi thở, mũi kiếm kia đột nhiên trượt về phía trước, đúng là đâm vào cổ họng Lạc Hồng một chút, một giọt tinh huyết màu tím chảy ra. Muốn lấy mạng của ta, vậy thì đến a ha. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng hoàn toàn không muốn đánh nữa, mà hào quang màu trắng ngà nơi bụng bỗng nhiên sáng rõ. Lôi quang màu tím toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt hết thảy, sau đó điên cuồng vọt tới hai tay. Sau một khắc, một viên lôi cầu màu tím nghìn trượng nổ tung ngay tại chỗ, lập tức từ đó bắn ra một đạo cuồng lôi màu tím xen lẫn phù văn màu vàng. Giống như cuồng long, đạo tử sắc cuồng lôi lập tức xuyên qua cả thanh cự kiếm lân long, dễ dàng chém nó thành hai nửa. Giờ phút này, vô số long lân vỡ vụn, biến thành bột mịn trong lôi quang. Nếu hỏi vì sao lại là lôi thì sao? Chỉ có Tử Tiêu Tiên Lôi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1283, Tiên Thể Chi Uy. Phảng phất như thần kiếm xuyên không, sau khi đánh tan toàn bộ chuôi cự kiếm vảy rồng, con lôi long cuồng bạo này không dừng lại chút nào, trong chớp mắt đã đánh tới trước để long phân thân. Bốn con trâu chợt lóe lên trước mắt, trực tiếp phá tan một cái móng vuốt to lớn của hắn, chỉ để lại một vết cắt khét lẹt. Ngay sau đó liền đánh vào vòm trời, lập tức khiến cho toàn bộ bầu trời đều phun trào điện quang, tử quang bốn phía. Trung Trung đến, nhìn móng mình gãy, đề long phân thân không khỏi có chút hoảng, đây quả thực là thái quá. Hiện giờ thứ duy nhất có thể khiến hắn vãn hồi cục diện, chỉ có huyền thiên linh bảo, mê thiên trung. Đề long cũng biết rõ giác si tộc mưu đồ rất nhiều với Quảng Hàn giới, với tư cách là chân linh cung phụng, ít nhiều cũng phải cho họ chút mặt mũi. Cho nên, hắn mặc dù vì phòng ngừa vạn nhất mang theo mê thiên trung, nhưng kỳ thật cũng không thật nghĩ dùng. Dù sao, nếu hắn ở Quảng Hàn giới toàn lực thúc giục mê thiên trung, giới này chỉ sợ không có hai kích liền sẽ trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhưng hiện giờ, Đề Long đã không quản được nhiều như vậy, hắn có một luồng dự cảm rất mạnh, hôm nay nếu không giết chết cái tên Mạc Bất Phàm này thì sau này chắc chắn sẽ chết trong tay hắn. Tiếng quát vừa dứt, hư ảnh bạch trung cao mấy ngàn trượng bắt đầu ngưng tụ trước mặt Đề Long phân thân. Không tốt, tuyệt đối không thể để hắn vận dụng mê thiên trung. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trong lòng ý niệm lóe lên, sau đó hóa thành một đạo tử hồng bay thẳng đến Đề Long phân thân. Nhưng Lạc Hồng đầu tiên là bị đuôi rồng của hắn đánh bay ra ngoài, sau đó lại đón đỡ long lân cự kiếm, lập tức cách Đề Long phân thân có khoảng cách không nhỏ. Đừng dãy dụa, ngươi không kịp đâu. Thấy Lạc Hồng liều mạng độ tới, Đề Long phân thân hơi tính toán liền biết mình tuyệt đối có thể ở trước khi đối phương giết, ngưng tụ mê thiên trung ra, lập tức không khỏi càn rỡ cười to nói, đã che giấu khẩn trương trong lòng. Nhưng hắn vừa dứt lời, Lạc Hồng liền đột nhiên vừa phi độn, vừa hai tay bấm quyết. Trong một hơi, ở trong khoảng cách 3 vạn trượng trước người, ngưng tụ ra 9 tầng lôi trận khổng lồ dựng đứng ở thiên địa. Ngay sau đó, Lạc Hồng không để ý lãng phí thời gian, thân hình ở trên không trung bỗng nhiên chuyển một cái, liền lấy đơn cước hình dạng phi đá xông vào trong đạo lôi trận thứ nhất. Đã nói chưa? Cái gì? Một phen thao tác hoa hòe loè như vậy, Đề Long phân thân tất nhiên là nhìn không rõ. Nhưng hắn vừa định một lần nữa nhiễu loạn tâm thần Lạc Hồng, đã thấy thân hình của hắn dưới 9 tòa lôi trận gia tốc biến thành một tia sáng. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đau nhức kịch liệt như xé rách từ giữa hai cái đầu truyền đến. Chỉ thấy, Lạc Hồng lại trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách giữa song phương, lập tức một cước hung hăng nhấc lên giữa hai cái đầu trâu của Đề Long phân thân. Thân thể ngưng tụ không thể ngăn cản một kích này của Lạc Hồng chút nào, theo ánh sáng tím chợt lóe lên. Lạc Hồng lại trực tiếp xuyên qua thân rồng của Đề Long, khiến cho nó bố trí hậu trần của cự kiếm lân long. Trên không trung, trên hai mảnh thân thể tàn phá của Đề Long, giờ phút này đang thiêu đốt thiên lang thần hỏa, chỉ mấy tức đã nuốt sống nó gần nửa. Mà hư ảnh cự trung màu trắng kia sau khi bị một kích của Lạc Hồng liền chậm rãi tiêu tán. Kết thúc rồi sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Lạc Hồng không khỏi cau mày lẩm bẩm. Nhưng sau một khắc, phần bụng truyền đến đau nhức kịch liệt, khiến cho hắn cong thành con tôm, trong miệng lập tức phun ra từng ngụm máu tươi cháy đen. Thân hình của hắn lảo đảo trên không trung, tựa hồ ngay cả phi độn thuật cũng không duy trì được nữa. Đáng chết, cắn trả lại nhanh như vậy. Sau khi nhanh chóng điểm mấy huyệt vị trên người, cơn đau trong bụng Lạc Hồng mới giảm bớt. Ngay sau đó, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đề Long phân thân, vừa vặn đối diện với ánh mắt trêu tức của nó. Vốn dĩ, sau khi Đề Long kiến thức được Lạc Hồng đại thành tiên thể không giảng đạo lý, đã không có ý định ở Quảng Hàn giới liều mạng với Lạc Hồng, mà là chuẩn bị ăn cái thiệt thòi này, chờ sau khi đối phương trở lại linh giới, lại mang Dương Lộc cùng đi tìm hắn phiền toái. Nhưng ngoài ý muốn chính là, hắn mới thu hồi một nửa Mê Thiên Trung, Lạc Hồng lại lộ ra vẻ chống đỡ không nổi, điều này làm cho hắn làm sao còn chịu bỏ qua. Ha ha, tiểu tử, bổn tọa biết ngươi tăng thực lực lên như thế, nhất định chống đỡ không được quá lâu, chịu chết đi. Trong khi nói chuyện, trên hai mảnh thân thể Đề Long phát ra trận trận thanh âm nổ đùng. Thì ra, hắn đã nổ nát một nửa cơ thể của mình, từ đó thoát khỏi Thiên Lang thần hỏa. Lập tức, thân thể còn lại liền tụ lại ở giữa, hóa thành phân thân Đề Long nhỏ hơn phân nửa. Cùng lúc đó, cái chuông lớn màu trắng kia cũng ngưng tụ lại, không bao lâu liền giống như có thực thể. Không tốt. Lạc Hồng thấy thế tất nhiên là biết rõ sắp gặp phải, nhưng hắn vừa động thân, cơn đau kịch liệt vừa mới giảm bớt trong bụng lại lần nữa nổi lên. Hiển nhiên, nếu không điều tức một lát, hắn chỉ sợ không đợi Đề Long phân thân động thủ, đã bạo thể mà chết trước rồi. Mà thấy chuyện không thể làm, Lạc Hồng do dự một cái chớp mắt, liền khống chế độn quang chớp tắt, dừng lại hướng mặt đất rơi xuống. Hửm, muốn chạy? Quảng Hàn giới này lớn như vậy, ngươi có thể chạy đi đâu? Phân thân Đề Long thấy thế còn tưởng Lạc Hồng đã hết biện pháp, không còn lý trí bỏ chạy, trong lòng lập tức khinh thường cười lạnh nói. Mấy hơi thở sau, ngay khi Lạc Hồng còn chưa rơi xuống đất, chuông lớn màu trắng kia đã hoàn toàn ngưng thực. Móng rồng lúc này du động một cái, bay đến đỉnh của cái chuông, sau đó không nói hai lời, nâng đuôi lên hướng chuông lớn hung hăng đập tới. Bèn. Lúc này, một tiếng chuông vang dội vô cùng vang vọng trong trời đất Quảng Hàn giới, dị tượng càn khôn đảo ngược cũng theo tiếng chuông truyền khắp hơn phân nửa Quảng Hàn giới. Vô số đất đá và hung thú lập tức điên cuồng hướng bầu trời rơi xuống, cảnh tượng này có thể nói là vô cùng đồ sộ. Mà cục diện mà Lạc Hồng đối mặt lúc này thì so với bọn họ hiểm trở hơn trăm ngàn lần. Chỉ thấy một cái quang quyển màu trắng đường kính hơn ngàn trượng từ dưới cự trung bắn ra, sau đó lóe lên một cái đem Lạc Hồng bao vào trong. Nhất thời, một cỗ cự lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như muốn xé rách Lạc Hồng thành bốn năm mảnh, rơi vào trên nhục thân của hắn. A, à, đột nhiên bị trọng kích này, tứ chi cùng cổ Lạc Hồng suýt nữa bị xé đứt, trên thân thể xuất hiện từng vết máu. Sau một khắc, vòng sáng màu trắng mang theo Lạc Hồng cùng rơi xuống đất, mặt đất xung quanh điểm rơi lập tức bị nện ra một vết rạn như mạng nhện lan tràn mấy chục vạn dặm. Đáng nhắc tới là, cách điểm rơi không xa có một kẽ đất xuyên qua hang đá, lộ ra một mảng lớn không gian dưới mặt đất, giữa mơ hồ có kim quang lộ ra. Mặt khác, trong nháy mắt rơi xuống đất, chân phải Lạc Hồng cũng không chịu nổi trọng áp liên tục, phát ra một tiếng răng rắc, xương cốt gãy thành mấy đoạn. Biến cố này khiến hắn không thể đứng vững, nửa quỳ trên mặt đất. Lập tức, chỉ thấy vòng sáng màu trắng kia bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã vây Lạc Hồng ở trong một khu vực lớn chừng bàn ba tiên. Cũng may lực đạo xé rách không vì vậy mà tăng trưởng, nếu không Lạc Hồng có thể thật sự không chịu nổi. Linh quang trên đỉnh đầu hiện lên, một mảng lớn bóng đen liền bay lên trên mặt đất tàn phá xung quanh Lạc Hồng, thì ra là Đề Long phân thân mang theo Mê Thiên Trung dịch chuyển tới. Tiểu tử, nói ra bí mật của ngươi, bổn tọa có lẽ còn có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút. Ha ha ha, dưới tuyệt cảnh như vậy, đối mặt Đề Long phân thân ép hỏi, Lạc Hồng đột nhiên cười ha hả như điên. Đáng giận, sắp chết, đến nơi rồi, tiểu tử ngươi còn đang cười cái gì? Phân thân Đề Long tức giận quát lên. Ta cười ngươi lão tạp long này đã vào chỗ chết mà không biết. Lúc này Lạc Hồng cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Chương 1284, trong giới này, ta là thiên. Cố làm ra vẻ huyền bí, đi chết cho bản tọa. Đề Long phân thân nghe vậy cả kinh, nhưng hơi cảm ứng, liền phát hiện nơi đây thường thường không có gì lạ, căn bản không có tồn tại đủ để hại hắn. Ta bị một tên thánh giai đỉnh phong hù sợ rồi. Lúc này, Đề Long phân thân đột nhiên giật mình, chính mình không ngờ đã sinh ra lòng kiêng kỵ cực lớn đối với Lạc Hồng. Trong lúc thẹn quá hóa giận, hắn cũng lập tức chế trụ sự tham lam của mình. Hiện tại, giết chết Lạc Hồng mới là chuyện quan trọng nhất, bí mật gì đó cho dù không thể thu hoạch được từ trên thi thể của hắn, cũng không đáng tiếc. Vì vậy, tiếng quát vừa dứt, Đề Long phân thân lại nâng đuôi rồng lên lần nữa, muốn thôi động Mê Thiên Trung lần nữa, triệt để chấn sát Lạc Hồng. Nhưng ngay khi hắn nâng đuôi rồng lên, đang muốn đập mạnh xuống, một đạo lực cản thình lình xuất hiện khiến cho hắn không thể làm gì được. Sao vậy? Đế Long phân thân lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên đạo pháp tắc xiềng xích ban đầu bị phù văn quang mảng bắn ra, không cách nào tạo thành trở ngại quá lớn với nó, lại đột nhiên xuyên qua mảng phù văn, gắt gao quấn quanh đuôi rồng của mình. Mà trên thực tế, không chỉ Long Vĩ xảy ra vấn đề, mà còn có nhiều xiềng xích pháp tắc từ hư không xung quanh hắn chui ra, bắn thẳng về phía hắn. Hoàn toàn chính là một bộ tư thế muốn triệt để trấn áp hắn. Không đúng, không phải đại trận huyết tế xảy ra vấn đề. Là ngươi động tay chân với thiên đạo giới này. Chỉ trong nháy mắt, Đề Long phân thân đã nhận ra căn nguyên của vấn đề. Mà lúc này Lạc Hồng cũng không che giấu, năm đạo hắc quang từ trong cơ thể nàng thoát ra, lúc này liền hóa thành năm cái cự linh pháp lệnh, lơ lửng ở các phương vị khác nhau quanh thân. Pháp tắc xiềng xích một mực không thể ảnh hưởng Đề Long phân thân, chính là bởi vì 12 miếng nhiễm hàn lệnh trong huyết tế thông linh đại trận đang phát huy tác dụng. Mà loại thẻ căn cước lâm thời mà Quảng Hàn Thiên Giới phát ra này, đối với Lạc Hồng đã tế luyện hoàn thành 5 cái cự linh pháp lệnh, có thể ảnh hưởng thiên đạo mà nói, dễ dàng có thể làm mất đi hiệu lực. Cự linh pháp lệnh. Những đệ tử kia của Viên Lão Nhi thật sự là một đám phế vật, cuối cùng lại vì ngươi làm giá y. Nhìn thấy cự linh pháp lệnh, Đề Long phân thân liền đoán được đại khái từ đầu đến cuối, bất quá hắn lập tức cười lạnh một tiếng. Nói tiếp, nếu ngươi cho rằng pháp tắc thiên đạo của Quảng Hàn giới có thể làm gì được bản tọa, vậy ngươi đã quá coi thường bản tọa rồi. Ngươi dạng này cũng chỉ có thể chết muộn một lát mà thôi. Dứt lời, Đề Long phân thân liền vặn vẹo dãy giụa, những pháp tắc xiềng xích kia lúc này đã bị đứt đoạn, hơn 10 căn. Tuy rằng còn lục tục có pháp tắc xiềng xích mới từ trong hư không chui ra, nhưng tốc độ trói buộc phân thân Đề Long còn lâu mới nhanh bằng Đề Long phân thân dãy giụa. Cứ theo đà này, Lạc Hồng cũng chỉ có thể thu được một chút cơ hội thở dốc, kết cục cuối cùng của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, vãn bối vẫn là câu nói kia, ta cho tới bây giờ cũng không xem thường lão tạp long như ngươi. Tuy chỉ trong chốc lát, nhưng vậy là đủ rồi. Thật lo lắng, cũng không biết lần này có thể sống sót hay không. Nói xong lấy một tay chống đất, Lạc Hồng nửa quỳ cúi đầu chậm rãi đứng dậy. Lập tức, vòng sáng màu trắng kia liền có cảm ứng, bắt đầu tràn ra từng đợt linh cữu màu trắng. Đạo linh choáng thứ nhất đánh vào trên người Lạc Hồng, khiến khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, thân hình cũng không nhịn được lay động một cái. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không quỳ xuống, thân hình hơi chút, tiếp tục đứng thẳng lên. Mà kết quả mang đến chính là linh hồn màu trắng không ngừng oanh kích, khiến cho vết máu trên người hắn càng ngày càng nhiều. Ha ha, nhiên tiếu chân linh trong một tấc vuông. Lạc Hồng thở hổn hển, dường như không cảm giác được đau đớn quanh thân, lập tức cười khẽ hai tiếng, thân hình dừng lại giữa một chữ, triệt để đứng thẳng lên. Dưới này, Lạc Hồng giờ phút này hướng hai bên giơ hai tay lên, năm tấm cự linh pháp lệnh đang lơ lửng bất động quanh thân lúc này linh quang sáng rõ. Lập tức, từng sợi xiềng xích pháp tắc kim ngân từ trong hư không xung quanh chui ra, sau đó đồng loạt bắn nhanh một cái, lại đều đâm vào trong thân thể Lạc Hồng. Đương nhiên, những pháp tắc xiềng xích này cũng không phải là đâm vào chân chính ý nghĩa, mỗi một chỗ tiếp xúc cùng thân thể Lạc Hồng đều hiện ra linh ba kỳ diệu, nhưng không thấy có nửa giọt máu tươi chảy ra. Trong giới này, nhưng Lạc Hồng lại giống như chịu đựng một gánh nặng cực lớn, hít sâu một hơi mới miễn cưỡng duy trì thân hình phát run. Mà ở đỉnh đầu, Đề Long phân thân cũng phát hiện hắn không thích hợp, lúc này liền duỗi ra hai cái đầu trâu, đối với xiềng xích pháp tắc trên một cái chân chính là vừa gặm vừa cắn. Chỉ hai ba hơi thở đã làm cho cái móng chân này lấy lại được tự do. Nhưng vào lúc này, linh quang màu ngà sữa trên bụng Lạc Hồng lại lần nữa tăng vọt, từng đạo lôi quang màu tím bắt đầu ở bên ngoài thân nhảy lên. Sau một khắc, Lạc Hồng đột nhiên hai tay nắm chặt hai sợi xiềng xích pháp tắc đâm vào lòng bàn tay hắn, mượn lực mạnh mẽ nâng cái đầu vẫn luôn cúi xuống lên. Ngay sau đó, hắn giống như phát ra tiếng hò hét cuối cùng, khàn cả giọng gầm thét hướng Đề Long phân thân, ta là trời. Trong tiếng gầm gừ, vô tận lôi quang màu tím từ trên người Lạc Hồng, thuận theo những pháp tắc xiềng xích kia, liên tục không ngừng chui vào trong hư không. Lập tức, đạo huyết tế thông linh đại trận trên bầu trời kia mở ra, cơ hồ vắt ngang toàn bộ khe hở không gian Quảng Hàn giới, bỗng nhiên tràn ra thất thải hà. Quang nồng đậm vô cùng, Đề Long phân thân lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lại vừa vặn thấy được vết nứt không gian vắt ngang chân trời kia, lại giống như mắt người mở mạnh ra, lộ ra một cảnh tượng kim đồng cực đại đáng sợ. Thiên nhãn, mở ra, Đây là một ý niệm lóe lên trong đầu tất cả sinh linh nhiễm hàn giới. Cho dù một màn này có thể nói là vô cùng đáng sợ, nhưng giờ phút này sinh linh bên trong quảng hàn giới lại biểu hiện ra sự yên tĩnh trước nay chưa từng có. Bởi vì giờ khắc này bọn họ vô cùng rõ ràng, đối mặt với vĩ lực cải thiên hoán địa như vậy, mình có thể làm chỉ có chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Cái này, nhìn thiên nhãn kim đồng lớn hơn thân thể mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong lòng phân thân Đề Long lập tức sinh ra một cỗ sợ hãi. Nhưng cho dù hắn muốn từ bỏ việc giết Lạc Hồng, lui trở về linh giới, cũng phải qua cửa ải thiên nhãn kim đồng này. Cũng may sau khi thiên nhãn kim đồng mở ra, những xiềng xích pháp tắc đáng ghét kia đều rút về trong hư không, điều này không khỏi cho hắn mấy phần lòng tin. Hả? Người đâu? Đi đâu rồi? So sánh với thiên nhãn kim đồng tràn ngập không biết, Đề Long phân thân tất nhiên là muốn ưu tiên đối phó Lạc Hồng, dù sao đại đa số thần thông đều sẽ ở sau khi người thi pháp chết tự động tiêu tán. Nhưng mà, ngay khi xiềng xích pháp tắc chủ động rút về, đồng thời trong thần thức của hắn cũng mất đi bóng dáng Lạc Hồng. Càng thêm cổ quái là, mặt đất vốn bị phá hư, giờ phút này lại khôi phục nguyên dạng. Lạc Hồng và cả cái hố sâu bị hắn đập ra kia, vậy mà đều không cánh mà bay. Sau khi tìm kiếm khắp nơi mấy hơi thở, Đề Long phân thân đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn mắt thiên nhãn kim đồng, ngay sau đó liền hổn hển nói, đáng giận. Là ảo thuật. Bản tọa lại bị tiểu tử này lừa gạt một lần nữa. Từ sau khi thiên nhãn kim đồng xuất hiện, vẫn luôn lẳng lặng quan sát mặt đất, không có nửa điểm ý tứ phát uy. Đề Long phân thân lại liên tưởng đến biểu hiện vừa rồi của Lạc Hồng, không khỏi cảm thấy hắn chỉ là đang phô trương thanh thế, mục đích thực sự vẫn luôn là dùng huyễn thuật thoát thân mà thôi. Xem ngươi có thể trốn đi nơi nào, hôm nay bản tọa nhất định phải tìm ra ngươi rút gân lột da. Đề Long phân thân chỉ cảm thấy linh trí của mình bị vũ nhục. Lúc này trong bốn con mắt cực lớn liền hiện ra kim mang cực mạnh, triển khai tìm tòi dưới mặt đất. Mà hết thảy đều bị Lạc Hồng nhìn ở trong mắt. Đúng vậy, hắn đích xác dùng thủ đoạn huyễn thuật ẩn đi thân hình, nhưng lại không có rời khỏi vị trí rơi xuống. Những pháp tắc xiềng xích kia vẫn như cũ kết nối lấy nhục thân của hắn, Tử Tiêu Tiên Lôi truyền thâu cũng là một khắc không ngừng. Hắc hắc, tìm đi, ngươi rất nhanh có thể tìm được. Phản ứng của Đề Long phân thân có thể nói là nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, hắn lập tức cười cười yếu ớt, lại nhìn thoáng qua hang đá dưới mặt đất, ý thức liền dần mơ hồ. Ta chỉ có thể làm được như vậy, tiếp theo là sống hay chết, phải xem thiên mệnh. Nhưng tuyệt đối không nên quá yếu a. Sau khi nói ra chữ cuối cùng, Lạc Hồng hoàn toàn không kiên trì nổi mỏi mệt từ thân thể đến nguyên thần truyền đến, hai mắt nhắm lại liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng quang đoàn màu ngà sữa ở phần bụng của hắn cũng không theo đó ảm đạm đi, đại lượng tiên nguyên lực liên tục bị rút ra, chuyển hóa thành Tử Tiêu Tiên Lôi, liền thuận theo pháp tắc xiềng xích biến mất trong hư không. Một lát sau, Đề Long phân thân tuy rằng vẫn không thể tìm được Lạc Hồng, nhưng hắn lại có phát hiện mới. Mảnh đại địa này sau khi được huyễn thuật tái tạo, cũng không phải là duy trì trạng thái không thay đổi, mà là đang nhanh chóng tiến hành một loại biến hóa nào đó không dễ phát hiện. Dù là thần thức cường đại của Đề Long phân thân, cũng chỉ miễn cưỡng ý thức được nơi đây đang phát sinh ngày đêm ngàn vạn lần. Nơi đây như thế nào giống như là đang tái hiện cảnh tượng quá khứ, loại thần thông này ít nhất cũng phải bảo vật cấp bậc huyền thiên mới có thể làm được. Nhưng trên hỗn độn vạn linh bảng lại chưa bao giờ xuất hiện qua thuộc tính thời gian không đúng. Vậy thì Trúc Long Kim Diễm Pháp tắc lưu lại vết rách vĩnh cửu trên hỗn độn vạn linh bảng không biết. Rất có thể chính là huyền thiên linh bảo thuộc tính thời gian. Xem ra bí mật lớn nhất trên người Mặc Bất Phàm này chính là bảo vật này. Nghĩ tới đây, lòng tham của Đề Long phân thân lại không khỏi hừng hực dấy lên. Cũng đúng lúc này, dị tượng luân phiên ngày đêm bỗng nhiên dừng lại, mà một ánh mắt trong phân thân chân long ở phụ cận chỗ Lạc Hồng bị vây trước kia, liếc thấy một bóng người. Thấy tình cảnh này, Đề Long phân thân tất nhiên là lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng xoay qua hai cái đầu châu lân long, bốn mắt trừng lên định thần nhìn lại. Chỉ thấy trong một hang đá dưới mặt đất, một thanh niên mặc áo xanh, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Làn da ngăm đen đang đứng đối diện với hai mặt khác đầy phù văn màu vàng, không nhanh không chậm lay động kiếm chỉ. Mà theo kiếm chỉ hơi huy động, trên thạch bích kia lại một quả tiếp một quả toát ra phù văn màu vàng mới. Những thứ kia đều là kim triện văn. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể có người có thể thoải mái như vậy ở trên vách đá khắc kim triện văn. Cho dù là chân tiên tiên giới cũng không nên có thủ đoạn như vậy. Người này đến tột cùng là ai? Sau khi thấy rõ chuyện nam tử áo xanh làm, con ngươi Đề Long phân thân nhất thời không khỏi chấn động, có chút hoài nghi mình đã hãm sâu vào trong huyễn thuật. Nhưng không đợi Đế Long phân thân phục hồi tinh thần lại, nam tử áo xanh kia tựa như nhận ra hắn nhìn trộm, ừ một tiếng, liền quay đầu về phía hắn. Ngay sau đó, ánh mắt hai bên liền nhìn nhau, gào. Nhưng khiến Đế Long phân thân vạn vạn không nghĩ tới chính là, dưới cái liếc mắt này, nguyên thần của hắn lại xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, xé rách thần hồn đau nhức kịch liệt trong khoảnh khắc khiến hắn mất đi năng lực suy nghĩ. Đáng sợ hơn chính là, bởi vì thần thức của phân thân tương liên với bản thể, nên loại thần thức công kích quỷ dị này đang nhanh chóng lan tràn về phía nguyên thần của bản thể. Dưới nguy cơ sinh tử mãnh liệt, Đế Long khôi phục một tia thanh minh như kỳ tích, trong nguyên thần chỉ kịp hiện lên một ý niệm, cứ tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ chết. Dưới tuyệt cảnh, Đế Long lập tức bộc phát ra một cỗ ngoan kình, chủ động bỏ qua hết thảy bên Quảng Hàn giới, xé xuống 1/3 nguyên thần của bản thân. Nguyên bản mặc kệ Đế Long phân thân tại Quảng Hàn giới cùng Lạc Hồng đấu kịch liệt như thế nào. Ba người lão giả mặt đồi mồi ở linh giới xa xôi cũng chỉ nghe được bản thể ở đó lẩm bẩm, lại không thấy bất kỳ động tác nào. Nhưng lúc này, Đế Long nằm sấp trong huyết tế đại trận lại đột nhiên bay lên trời, phát ra một tiếng giống cực kỳ thống khổ. Biến cố như vậy không khỏi làm cho ba người lão giả đồi mồi đều quá sợ hãi. Dù sao, Đế Long chính là dùng phân thân cách giới đấu pháp, thua nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một chút lực lượng, ngày sau tĩnh dưỡng một trận là được. Nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, Đế Long hiển nhiên là bị người cách giới làm bị thương bản thể, cái này ít nhất phải là thực lực của đối phương hơn xa hắn mới có thể làm được. Nhưng điều này sao có thể? Cho dù gặp chân tiên còn chưa chết ở Quảng Hàn giới, Đế Long cũng không nên lộ ra vẻ vô lực như thế à. Một hơi sau, tiếng giống của Đế Long liền yếu ớt xuống, hơn nữa thân hình cũng bỗng nhiên mềm nhũn từ không trung rơi xuống, đập thẳng tắp vào trong đại trận huyết tế. Đại nhân, người sao rồi? Quảng Hàn giới xảy ra chuyện gì? Là ai ra tay? Nam tử áo lam và lão giả mặt đồi mồi xanh lo lắng vọt tới gần Đế Long, đồng thanh hỏi. Kim Long, Vương. Nhưng mà, mặc dù thông qua bỏ qua 1/3 nguyên thần mà tránh thoát nguy hiểm hẳn phải chết, nhưng nguyên thần còn lại của Đế Long cũng bị thương rất nặng. Lập tức chỉ chịu đựng được nói ra ba chữ, bốn con mắt liền đồng thời mất đi linh quang, lâm vào trong hôn mê. Tá Long đại nhân. Nam tử áo lam lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi hô to một tiếng, nhưng Đế Long lại một điểm động tĩnh cũng không có. Lúc này lão giả mặt đồi mồi và Lô phu nhân không khỏi liếc nhau, đều thấy được sắc mặt đối phương tái nhợt vô cùng. Xong rồi, chuyện lần này triệt để làm lớn chuyện rồi. Chân linh chính là lực lượng chí cao trấn áp bộ tộc, cho dù là Giác Si tộc thân là siêu cấp đại tộc, trong tộc cũng chỉ cung phụng ba tôn chân linh. Trước mắt một người trong đó lại vì kế hoạch của mấy người bọn họ, bộ dáng như bị thương gần chết. Cái này không cần nghĩ cũng biết, kế tiếp bọn họ sẽ bị đại thừa còn lại trong tộc phô thiên cái địa chỉ trích. Hơn nữa khẳng định sẽ kinh động hai lão gia hỏa ở chỗ sâu nhất trong tộc địa. Kia! Người đâu? Người đâu? Lúc này lão giả mặt đồi mồi giống như dân cờ bạc thua đến điên cuồng, đột nhiên lớn tiếng truyền âm nói. Lão tổ! Rất nhanh, một gã Giác Si tộc giáp sĩ cao lớn phi độn đến dưới thân lão giả mặt đồi mồi, lúc này vô cùng cung kính chào hỏi. Tất cả ta lập tức rút tất cả đại quân điều hướng Vân Thành về. Lão giả mặt đồi mồi nghiêm nghị ra lệnh. Nhưng lão tổ! Đại quân đã tập kết ở gần Vân Thành, tu sĩ Thiên Vân cũng triệu tập rất nhiều lực lượng phòng ngự, nếu chúng ta rút lui về phía sau, chỉ sợ sẽ. Câm miệng, cho dù tiền tuyến tổn hại một nửa, cũng phải rút đại quân về cho ta. Lão giả đồi mồi không muốn nghe như vậy, trực tiếp thả ra uy áp tu sĩ đại thừa, để Giác Si giáp sĩ nuốt lời sau đó vào bụng. Vâng, đệ tử đã biết. Vậy xin hỏi lão tổ, mục tiêu tiếp theo của đại quân là nơi nào? Giác Hủy giáp sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó hiểu rõ tình cảnh của mình, vội vàng khom người trả lời. Đi Nhung tộc, trước đầu 19 thành. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1285, hết thảy đều chấm dứt. Mất đi lực lượng Đế Long chân huyết duy trì, huyết tế thông linh đại trận lập tức lắc lư bất ổn. Huyết trận trên không trung tụ lại linh lực khổng lồ, rất nhanh liền quay lại xông về 12 tòa tế đàn huyết tế trên mặt đất, khiến cho nó lập tức kích động ra 12 đạo linh ba cuồng bạo. Dưới sự càn quét, toàn bộ cung điện dưới lòng đất trong khoảnh khắc đã bị phá hủy hơn phân nửa. Nhưng cho dù là tổn thất lớn như thế, giờ phút này cũng không thể khiến cho ba người lão giả đồi mồi chú ý chút nào. Mà ngay khi giác si tộc bên này gà bay chó chạy, dưới thiên nhãn kim đồng của Quảng Hàn giới, vị nam tử áo xanh đứng ở trước vách đá sau đề long tự phế nguyên thần, trên mặt lập tức lộ ra một chút ngoài ý muốn. Lập tức, chỉ thấy hắn thu hồi kiếm chỉ khắc kim triện văn, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay tính toán một phen. Khóe miệng hơi cong lên nói, ha ha, thì ra là thế, nhưng bổn tọa cũng không có đạo lý ra tay không công. Dứt lời, hắn liền nhanh chóng khắc xong kim triện văn còn lại trên thạch bích, sau đó linh quang chợt lóe, hướng phương bắc bỏ chạy. Nếu lúc này Lạc Hồng tỉnh táo, chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là phương hướng đi tới chỗ di tích của Linh Lung Cẩm Cầu. Mấy hơi thở sau, đồng tử màu vàng trên bầu trời bắt đầu chậm rãi khép lại, huyết trận cũng triệt để tiêu tán trước đó, chỉ có chuông lớn màu trắng còn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Còn đề long phân thân kia, cùng nam tử áo xanh đối mặt trong nháy mắt liền nổ tung thành một mảng lớn điểm sáng màu vàng óng. Ngay khi thiên nhãn kim đồng hoàn toàn khép lại, khu vực này lại khôi phục bộ dáng vốn đã tàn phá của nó, những điểm sáng này cũng vừa vặn rơi xuống đất. Lập tức, giống như nhận được một loại tư nhuận nào đó, từng cây quái thụ màu vàng mọc ra vảy rồng nhanh chóng chui từ dưới đất lên. Chỉ trong chốc lát, đã khiến cho một khu vực lớn này hóa thành một khu rừng rậm rộng lớn do quái thụ vảy rồng màu vàng tạo thành. Chỉ có dưới chuông lớn màu trắng, chỗ Lạc Hồng đứng có một mảnh đất trống rộng chừng trăm trượng. Lúc này, vòng sáng trấn áp Lạc Hồng đã sớm biến mất, mà những xiềng xích pháp tắc chui vào thân thể Lạc Hồng kia. Sau khi quang đoàn màu nhũ trắng ở phần bụng hoàn toàn ảm đạm, chủ động thoát ly thân thể Lạc Hồng, một lần nữa chui vào trong hư không. Mà Lạc Hồng sau khi ngất xỉu, toàn bộ nhờ vào những pháp tắc xiềng xích này mới có thể đứng vững, lập tức cả người ngã thẳng tắp trên mặt đất, khí tức yếu ớt không chịu nổi. Nhưng mà thập phần quỷ dị chính là, lúc này một viên tiểu hắc cầu bỗng nhiên từ trong đan điền bay ra, mặt ngoài lóe ra linh quang màu lam, liền hướng cái chuông lớn màu trắng trên không trung bay đi. Chuông lớn màu trắng chính là do đại lượng chân linh mê thiên trung biến thành, mặc dù không có thực thể chân chính, nhưng lại có chín thành uy năng của mê thiên trung. Nhưng dưới tình huống không có người điều khiển, cũng chỉ là một vật chết. Không lâu sau, tiểu hắc cầu đã bay vào bên trong cự trung màu trắng, sau đó linh quang màu lam chợt hiện, cự trung này lại thu nhỏ lại từng chút một. Cuối cùng, cái chuông này lại hóa thành một cái chuông nhỏ màu trắng tuyết chỉ lớn vài tấc, sau khi linh quang lóe lên, liền hoàn toàn chui vào trong quả cầu nhỏ màu đen không thấy bóng dáng. Làm xong hết thảy, tiểu hắc cầu giống như không có chuyện gì phát sinh, lại lần nữa rơi xuống, chui trở về đan điền Lạc Hồng. Mà sau một khắc, một tầng ánh sáng trắng nhạt hiện lên trên thân thể Lạc Hồng, khiến cho vết thương toàn thân hắn lúc này khép kín. Trái tim cũng đang vang lên từng tiếng giống như chuông vang, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhưng dù đã qua mấy canh giờ Lạc Hồng vẫn không tỉnh dậy. Cũng may mảnh này bởi vì hắn đấu pháp cùng Đề Long phân thân, căn bản không có vật sống lưu lại, tòa quái lâm mới sinh này cũng không phải đất lành gì. Cho nên dù đã qua hơn 10 ngày Lạc Hồng cũng không bị quấy rầy, mãi đến khi nào mới thôi. Sư huynh, Lạc sư huynh, không tốt, lại bị thương nặng như thế. Một đạo độn quang màu xanh hạ xuống, lộ ra thân hình Hàn Lập, lập tức đi tới bên cạnh Lạc Hồng, kiểm tra thương thế của hắn xong, sắc mặt lập tức trầm xuống nói. Mắt thấy Lạc Hồng hôn mê bất tỉnh, Hàn Lập liền vung tay áo lên, lấy ra 7-8 bình ngọc bộ dáng tương đồng. Ngay sau đó, hắn dùng linh dịch kỳ lạ vô cùng nào đó dụ Lạc Hồng hôn mê tự mở miệng, lập tức từng con nắm lấy bình ngọc, đổ hết đan dược màu sắc khác nhau vào trong miệng Lạc Hồng. Sau khi cho đan dược ăn xong, Hàn Lập phất tay đánh ra một mảnh hào quang màu xanh, đỡ Lạc Hồng ngồi dậy, sau đó vận công trợ giúp Lạc Hồng luyện hóa dược lực. 7 ngày sau, mí mắt của Lạc Hồng mới xuất hiện rung động lần đầu tiên, ý thức thanh tỉnh một chút. Nhưng sau một khắc cảm nhận được, đau nhức và ngứa ngáy đến từ tứ chi bách hải, muốn bức tia ý thức này về lại giấc ngủ say. Lạc sư huynh, nếu ngươi không tỉnh lại, sư đệ có thể nói chuyện giữa ngươi và thiếu chủ Lũng Gia cho ngu sư tỷ biết. Không, không thể nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cơ hồ phản xạ có điều kiện đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hô, thì ra là Hàn sư đệ, ô ô, đau đau đau đau nhức. Sư đệ đã cứu ta, sao không để vi huynh ngủ thêm một lát, cũng đỡ phải chịu tội. Sau khi thấy rõ khuôn mặt Hàn Lập, Lạc Hồng lúc này thở phào nhẹ nhõm, nhưng bởi vì cưỡng ép thu lấy đại lượng tiên nguyên lực, đã khiến kinh mạch của gã bị trọng thương. Nếu ở nhân giới, Thương thế như vậy tuyệt đối có thể khiến Lạc Hồng cáo biệt con đường tu tiên, nhưng ở linh giới lại không phải vấn đề lớn gì, nhất là dưới tình huống có Hàn lão ma ra tay trị liệu. Nhưng mà thương thế thân thể mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau nhức là thật sự đau nhức. Lạc Hồng vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử, lập tức muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một phen. Thời gian một năm sắp hết, mấy ngày nữa chúng ta đều phải bị truyền tống về Vân Thành. Nếu đến lúc đó sư huynh ý thức không rõ, chỉ sợ sẽ bởi vì truyền tống mà tăng thêm thương thế. Mặt khác, sư đệ hết sức tò mò, sư huynh làm sao biến thân thể của mình thành bộ dáng này. Hàn Lập dù chưa tận mắt thấy Lạc Hồng cùng Đế Long phân thân đại chiến, nhưng hắn phát hiện ngoại thương cực nhỏ trên người Lạc Hồng, ngược lại là bên trong thương thế rất nặng. Điều này nói rõ thương thế trên người Lạc Hồng đa số là do mình tạo thành. Mà Hàn Lập cũng thập phần rõ ràng, từ Hoàng Phong Cốc trở đi Lạc Hồng luyện thể, thân thể hắn mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên, hắn lập tức không khỏi muốn tìm hiểu một chút, thuận tiện khuyên nhủ Lạc Hồng sau này ít dùng loại thủ đoạn này. Hắc hắc, sư đệ muốn biết cái này còn không đơn giản, vi huynh trực tiếp đưa ngươi một khối là được rồi. Nói xong, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, lấy từ trong vạn bảo nang ra một khối tiên nguyên thạch, vút cho Hàn Lập. Đây là vật gì? Cảm thụ xúc tay kỳ lạ của tiên nguyên thạch, Hàn Lập không khỏi hỏi. Đây là tiên nguyên thạch, chính là chân tiên ngưng tụ tiên nguyên trăm năm đoạt được, diệu dụng rất nhiều, nhưng sư đệ tốt nhất là đừng học vi huynh nuốt sống nó. Lạc Hồng ngữ khí thoải mái giải thích. Chân tiên ngưng tụ tiên nguyên trăm năm đoạt được. Lạc sư huynh, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Hàn Lập nghe vậy thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm, hắn vốn tò mò hỏi một chút, nhưng đáp án có cần kinh hãi như vậy không? Đây là một luyện hư tu sĩ nên biết chuyện gì sao? Không sao không sao, vi huynh còn có một khối, hơn nữa khối này cũng không đơn thuần là vì cảm tạ ân cứu mạng của sư đệ lần này. Vi huynh có biện pháp luyện chế loại đá này, nhưng tài liệu tương đối khó kiếm, đến lúc đó có lẽ phải nhờ Hàn sư đệ lo sợ một phen mới có thể bảo đảm. Khối tiên nguyên thạch này coi như là tiền đặt cọc rồi. Đừng nhìn Lạc Hồng biểu hiện thoải mái ngay lập tức, nhưng hắn biết rõ thương thế của mình. Nếu không phải Hàn Lập kịp thời xuất thủ cứu chữa, mặc dù hắn không đến mức chết, nhưng tuyệt đối sẽ khiến tu vi giảm xuống. Đâu giống như bây giờ, còn có thể ổn định tu vi cảnh giới hợp thể trung kỳ. Cho nên khối tiên nguyên thạch này, Lạc Hồng kỳ thật không mang theo mục đích đặc biệt gì, chỉ đơn thuần là đáp tạ mà thôi. Mặc dù sẽ có chút xa xỉ, nhưng Lạc Hồng sống lại sau tai nạn giờ phút này chính là muốn làm cho thuận tâm. À đúng rồi, sư đệ có muốn biết vi huynh lần này tại sao lại đưa tới đại địch như thế? Không đợi Hàn Lập tiếp tục từ chối, Lạc Hồng liền chuyển chủ đề, khẽ cười nói. Chẳng lẽ sư huynh đã lấy đi di bảo của chân tiên? Hàn Lập nghe vậy lập tức hứng thú, đưa mắt nhìn tiên nguyên thạch trong tay, không khỏi đoán. Hắc hắc, xác thực xem như di bảo của chân tiên. Hàn sư đệ à, từ nay về sau, Quảng Hàn giới này chính là của vi huynh. Nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi hào khí dâng trào. Dù sao mặc kệ hắn có bao nhiêu chật vật, một trận chiến này đều là hắn thắng. Chương 1286, ngọn nguồn. Ha, Lạc sư huynh ngươi không phải nói đùa chứ, giới chi địa này lại có thể bị tư nhân đoạt được sao? Hàn Lập nghe vậy sững sờ. Sau đó khoát tay cười nói, điều này cũng nhờ có Hàn sư đệ tặng cho vi huynh tấm lệnh bài kia, mà giống như vi huynh lúc trước cam đoan vậy, tuyệt đối sẽ không để cho sư đệ chịu thiệt, kính xin sư đệ đưa ra lệnh bài bên phải. Lạc Hồng lập tức cũng không giải thích nhiều, thần niệm vừa động, liền lệnh 5 cái cự linh pháp lệnh từ xung quanh trên mặt đất bay lên, lơ lửng ở bên cạnh hắn. Nhưng mà như vậy, thấy bộ dáng Lạc Hồng chăm chú như thế, Hàn Lập trên mặt vui vẻ nhất thời thu lại. Lúc này thấp thỏm mở lòng bàn tay phải ra. Lạc Hồng mặc dù thân thể khó có thể nhúc nhích, pháp lực trong nguyên anh cũng khô cạn thấy đáy, nhưng thần thức còn có không ít bảo tồn. Dưới sự thúc giục, 5 tấm cự linh pháp lệnh liền lóe lên linh quang, lập tức làm lòng bàn tay phải Hàn Lập xuất hiện một đạo ấn ký giống như chữ Lạc. Nhưng không đợi hắn nhìn thêm, ấn ký này đã biến mất không thấy, bất luận hắn dùng thần thức hay là minh thanh linh mục đảo qua, đều không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Đạo ấn ký này chính là nghiễm hàn lệnh mới, chờ ngay sau sư đệ trở lại linh giới, liền có thể mượn ấn này, phối hợp với phá không pháp trận cấp cao, lần nữa truyền tống đến Quảng Hàn giới. Nhưng mà, bộ dạng hiện tại của vi huynh lại không cách nào cải biến quá nhiều. Ấn này sau khi trở lại nghiễm hàn giới, đại khái trong vòng nửa năm sẽ tự động phát động, đem sư đệ truyền tống trở về. Nếu muốn sử dụng lần nữa, phải chờ hơn trăm năm. Bất quá, cái này cũng đủ để cho sư đệ ngươi ngày sau mượn thiên địa nguyên khí của thế giới này, đột phá hợp thể cảnh. Chỉ có thể thúc giục thần thức, tóm lại là có rất nhiều chỗ không tiện, chờ Lạc Hồng dưỡng thương xong, tự có thể luyện chế ra pháp ấn có thể tùy ý ra vào Quảng Hàn giới. Hiện tại cái này chỉ là miễn cưỡng dùng một lát mà thôi. Quảng Hàn lệnh mới, vậy những cái ban đầu chẳng phải là... Hàn Lập biết rõ Lạc Hồng sẽ không lấy loại chuyện này ra đùa, trong lòng khiếp sợ, đồng thời không khỏi nghĩ đến ảnh hưởng của việc Quảng Hàn lệnh mất đi hiệu lực trước kia. Hắc hắc, sư đệ đoán không sai, bất quá trước khi lần tiếp theo Nghiễm Hàn giới mở ra, chư tộc trên Lôi Minh đại lục sẽ không phát hiện việc này. Cho nên, sư đệ tốt nhất trong vòng vạn năm rời khỏi Lôi Minh đại lục, để tránh bị Nhung tộc kia liên lụy. Nghiễm Hàn giới vạn năm mở ra một lần, ngoại trừ Giác Si tộc có thể thông qua sự biến hóa của Nghiễm Hàn lệnh trong đại trận huyết tế cuối cùng đoán được một ít ra. Các chủng tộc còn lại trên Lôi Minh đại lục cũng không biết được sự thật Nghiễm Hàn giới đã rơi vào tay người khác. Mà Giác Si tộc chỉ cần còn có dã tâm độc bá Quảng Hàn giới thì tuyệt đối sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài. Nếu không, Thiên Vân tộc rất có thể sẽ không đối phó Mạc Bất Phàm, ngược lại sẽ trợ giúp hắn rời khỏi Lôi Minh đại lục. Dù sao đối với Thiên Vân tộc mà nói, so với việc mình đạt được Nghiễm Hàn giới, còn xa mới bằng việc không cho Giác Si tộc đạt được Quảng Hàn giới. Cục diện siêu cường trên Lôi Minh đại lục có thể duy trì lâu như vậy, cao tầng các tộc vẫn nhìn ra được điểm này. Về phần bên phía Đề Long có tiết lộ tình báo hay không, tạm thời Lạc Hồng cũng không quá lo lắng. Bởi vì từ sau khi hắn tỉnh lại, không chỉ là đang cùng Hàn Lão Ma nói chuyện với nhau, còn đang âm thầm cùng Ngân Tiên Tử truyền âm. Lạc tiểu tử, ngươi còn nói ngươi không phải chân tiên chuyển thế. Bổn tiên tử mặc kệ, sau này khi ngươi phi thăng, nhất định phải mang theo cả bổn tiên tử. Thanh âm gào thét của Ngân Tiên Tử quanh quẩn trong nguyên thần của Lạc Hồng. Tiên tử nói cái gì chính là cái đó đi. Nhưng đang đàm luận chuyện phi thăng, lúc trước Lạc Mỗ đã dặn dò ngươi, lưu ý tình huống tiên nguyên thạch trong bụng ta hao hết, ngươi có làm được không? Lần này Lạc Hồng có thể thi triển tinh đồng huyễn thế quyết đến mức kinh thế hãi tục như thế. Nguyên nhân là vì hắn chẳng những mượn thiên đạo không trọn vẹn của Quảng Hàn giới, còn tiêu hao một khối tiên nguyên thạch. Tử tiêu tiên lôi ngày đó bị nhục thân hắn chuyển hóa ra, toàn bộ thành lực lượng chống đỡ thiên nhãn mở ra. Cho nên, một khi tiên nguyên thạch trong bụng hắn hao hết, dù hắn đã lâm vào hôn mê, thần thông cũng sẽ tự động đình chỉ. Cũng chỉ có lúc này, Ngân Tiên Tử mới có thể an toàn cảm giác ngoại giới, mà sẽ không tao ngộ hắn vì Đề Long chuẩn bị kinh. Hỉ, bản tiên tử làm việc tiểu tử ngươi còn không yên tâm, ta nói cho ngươi biết, bảo bối hắc cầu của ngươi có vấn đề rất lớn. Ngươi tuyệt đối không thể yên tâm đối với nó giống như đối với bản tiên tử. Nói xong, Ngân Tiên Tử liền đem Đề Long phân thân hóa thành quang điểm đầy trời, tiểu hắc cầu tự hành thôn phệ mê thiên trung, một năm một mười nói cho Lạc Hồng. Trong tiểu hắc cầu có ẩn giấu một chuyện cổ quái, Lạc Hồng trong lòng vẫn biết rõ, nhưng hắn ngay cả tiểu hắc cầu cũng không có triệt để nắm giữ, tất nhiên là không cách nào làm gì được. Huống chi từ miêu tả của Ngân Tiên Tử, thương thế của hắn có thể ổn định, cũng có một phần công lao của đối phương. Tuy không biết mục đích là gì, nhưng nếu đối phương đã biểu hiện thiện ý, vậy thì không cần quá xoắn xuýt. Ha ha, xem ra Lạc Mỗ lần này rốt cục cũng gặp may, năm đó tu vi luyện thần thuật tồn tại cũng không tính là yếu. Lần đầu tiên giao thủ với Đề Long phân thân, Lạc Hồng đã ý thức được rõ ràng, chỉ có công kích nguyên thần của nó mới có thể chân chính làm tổn thương đến bản thể Đề Long. Nhưng khi đó thứ hắn bại lộ coi như có thể tiếp nhận, liền chỉ đánh tan phân thân của Đề Long. Nhưng ai biết con Đề Long kia khí tính to lớn như thế, một lần không thành, lại không tiếc hao tổn tinh huyết của mình cũng muốn giết trở về. Bất đắc dĩ, Lạc Hồng chỉ có thể liều mạng, thi hành biện pháp phá hủy nguyên thần của hắn. Nhưng điều này có nghĩa là Lạc Hồng nhất định phải có thủ đoạn một kích làm bị thương một tôn nguyên thần hoàn chỉnh của chân linh. Mà cứ như vậy, dùng tinh đồng huyễn thế quyết mượn uy lực của tiên nhân cũng thành lựa chọn duy nhất. Đối với tồn tại khác luyện thần thuật trên vách đá, Lạc Hồng chỉ có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải chân tiên bình thường, lại không thể khẳng định tu vi cụ thể của hắn. Cho nên, hắn mới nói lần này cần một chút vận khí. Cũng may từ kết quả mê thiên trung bị lưu lại đến xem, vị tiên nhân khắc xuống luyện thần thuật kia là đủ cường đại. Về phần vì sao Lạc Hồng có thể xác định như thế, thì phải nói từ phương thức tu luyện của chân linh. Chân linh mặc dù có được thiên tư độc đáo, Sinh ra đã là tồn tại cấp bậc đại thừa, nhưng muốn tiến thêm một bước lại là muôn vàn khó khăn. Mà đạt được một kiện huyền thiên linh bảo tương hợp với pháp tắc của mình chính là cơ hội tốt nhất để tuyệt đại đa số chân linh tiến giai đột phá. Nếu muốn so sánh, Mê Thiên Trung đối với Đề Long mà nói, chẳng khác nào là Tiểu Hắc Cầu đối với Lạc Hồng mà nói, đều là bảo vật thành đạo. Cho nên, Lạc Hồng có thể khẳng định, nếu như không phải tính mạng của Đề Long như ngàn cân treo sợi tóc thì không thể nào bỏ qua Mê Thiên Trung. Mà hắn lại cố ý sử dụng công kích nguyên thần có thể tổn thương đến Đề Long bản thể nhất. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Lạc Hồng cũng có thể đoán định bản thể Đề Long bên kia sẽ là nguyên thần trọng thương, rơi vào ngủ say kết cục. Kể từ đó, tất cả những gì hắn biết, tất nhiên là trước khi tỉnh lại đều không thể truyền lại cho Giác Si tộc. Dù không thể triệt để giải quyết lão Tạp Long ngươi, nhưng chờ ngươi tỉnh lại, cũng không biết là ai đuổi giết ai. Lạc Hồng biểu thị mình đã nhớ kỹ thù này, chờ hắn dưỡng thương xong, lại đột phá đại thừa kỳ, nhất định phải đem Đề Long làm thịt nấu canh. Cùng lúc đó, trong sân rộng do 12 tòa huyết tế đàn tạo thành, ba người lão giả mặt đồi mồi không nhảy lên nhảy xuống nữa, mà lặng lặng đứng ở một bên, nhìn một con quái thú đầu hươu thân gấu, há miệng phun linh khí vào con rồng đang ngủ say. Không biết qua bao nhiêu canh giờ, con quái thú thân hình còn khổng lồ hơn Đề Long này mới ngậm miệng lại, lui về phía sau mấy bước, lộ ra thần sắc âm trầm. Dương Lộc đại nhân này, không biết thương thế của Đề Long đại nhân như thế nào. Lão giả mặt đồi mồi thấy thế trong lòng không khỏi rùng mình, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1287, về nhà. Chôn đi. Dương Lộc kinh ngạc nói. Cái gì? Ba người lão giả mặt đồi mồi đồng loạt kinh hô. Dùng bùn mang thai, nếu không chỉ dựa vào chính hắn, ngủ một vạn năm cũng không tỉnh được. Dương Lộc không nhanh không chậm bổ sung. À, vâng vâng, từ đạo hữu. Lão giả mặt đồi mồi nghe vậy lập tức thở dài một hơi, nhìn về phía nam tử áo lam bên cạnh nói. Tư mỗ sẽ đi lấy bảo khố trong tộc. Nam tử áo lam liền đáp. Dưỡng thần nê chính là thánh vật trị liệu thương thế của nguyên thần. Dương Lộc nói như vậy, có nghĩa là Đề Long còn có thể cứu chữa. Viên lão nhi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước khi Đề Long bất tỉnh chỉ nói ba chữ Kim Long Vương. Mặc dù phản ứng của Dương Lộc không lớn, nhưng kỳ thật hắn đã sớm âm thầm kinh hãi. Dù sao Đề Long cùng thực lực của hắn tương đương, tồn tại có thể cách giới đánh cho Đề Long nguyên thần bị thương nặng, đối phó hắn, khẳng định cũng là dễ dàng. Gia hỏa này trước khi hôn mê đã cố ý nhắc tới Kim Long Vương, chẳng lẽ lại nói chuyện vì Kim Diễm Trúc Long kia mà dẫn tới tai họa. Đám giác trừ đại thừa này thật là đáng chết, rảnh rỗi lại tới nơi ẩn giấu bí mật lớn như Quảng Hàn giới làm mưa làm gió làm gì. Càng nhớ tới vẻ mặt ngưng trọng khi Kim Long Vương triệu tập bọn họ thương nghị, trong lòng Dương Lộc càng thấp thỏm. Nhưng lòng dạ hắn sâu, lập tức không biểu lộ ra. Không sai, Đề Long đại nhân cuối cùng đem hết toàn lực mới nói ra ba chữ này, tuyệt đối là có thầm ý. Lão giả mặt đồi mồi lúc này chắp tay trả lời. Ừm. Xem ra bổn tọa không thể không đi Long Đảo một chuyến. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cái tên Mặc Bất Phàm này mặc dù không nhất định là thật, nhưng tự xưng là Nhung tộc, hơn phân nửa là có tiếp xúc với tu sĩ của Nhung tộc tại Quảng Hàn giới. Các ngươi điều tra rõ ràng cho ta, chính là vì thế mà diệt Nhung tộc cũng không tiếc, hiểu chưa? Dương Lộc rất rõ ràng người giao thủ với Đề Long báo cáo, 89 phần 10 không phải là lai lịch chân thật. Nhưng hết thảy mọi thứ trên đời cũng không phải vô duyên vô cớ. Người nọ không nói dối là chủng tộc khác, nhưng chỉ dẫn bọn họ tới Nhung tộc bên kia, nhất định có nguyên do. Chỉ cần tra ra cái này, vậy rất có thể sẽ đạt được manh mối chân chính. Vâng, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Lão giả mặt đồi mồi cùng Lô phu nhân lúc này đồng loạt chắp tay lĩnh mệnh. Bản tọa cũng sẽ mang Mê Thiên Trung đi, các ngươi hẳn là không có ý kiến chứ. Dương Lộc nói xong liền đưa tay nhiếp một cái, đem Mê Thiên Trung linh quang ảm đạm cực kỳ thu hút vào bên trong móng vuốt gấu. Đại nhân xin cứ tự nhiên, nếu là Mê Thiên Trung trước đây, lão giả mặt đồi mồi chắc chắn sẽ do dự một phen. Nhưng hiện nay, huyền thiên chân linh trong Mê Thiên Trung đã đi hơn 9 thành, lưu lại chính là một cái xác không, Dương Lộc căn bản sẽ không ngấp nghé, hắn tất nhiên là thống khoái mà đáp ứng. Hy vọng có thể tìm thấy tung tích người kia. Sau khi nhận được đáp lại của lão giả mặt đồi mồi, Dương Lộc nói nhỏ một tiếng, liền biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Lão giả mặt đồi mồi cùng Lô phu nhân ở lại cũng thở dài một tiếng, bắt đầu thi pháp ở dưới thân để long ngủ say đào hố. Hơn 10 ngày sau, sâu trong Thiên Vân cảnh, Vân Thành. Ồ, Bạch đạo hữu, ngươi không dẫn người đi tiền tuyến truy kích đại quân Giác Si tộc, hôm nay về Vân Thành làm gì? Thiên Cơ Tử ngồi xếp bằng trong đại điện đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn người tới nói. Ha ha, tiền tuyến bên kia đã thu phục được đất đai đã mất, Bạch Mỗ là dựa vào truyền tống trận trong thành trở về, nếu có tình huống, lập tức có thể trở về. Hôm nay là ngày khuyển tử từ Quảng Hàn giới trở về, Bạch Mỗ muốn nghênh đón hắn một lần, miễn cho hắn luôn nói Bạch Mỗ chỉ biết xử lý sự vụ trong tộc. Bạch Uyên vừa cười giải thích, vừa hành lễ với mọi người trong điện. Bởi vì chiến sự tiền tuyến chuyển biến tốt đẹp, họ ông Đại Thừa đã trợ giúp, lập tức thủ trong điện chỉ có 6 trưởng lão thánh giai của Vân Thành. Ngoại trừ Thiên Cơ Tử, Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên Nhận đều ở trong đó. Bạch đạo hữu có thể đảm bảo không làm hỏng chuyện là tốt rồi, lần này là tộc ta từ trước đến nay đối kháng Giác Si tộc đại thắng hiếm có. Tuyệt không thể dễ dàng buông tha cơ hội, không đi phản công một phen. Thiên Cơ Tử cũng biết tiền tuyến áp lực không lớn, sau khi dặn dò một chút cũng không nói thêm gì nữa. Thải Tiên Tử, ai cũng nói ngươi ở trong tinh tộc đều có trí kế siêu quần, có biết vì sao Giác Si tộc đột nhiên liều lĩnh rút về đại quân không? Một bên ngồi xuống chỗ trống, Bạch Uyên tâm tình tốt đẹp vừa dò hỏi Thải Lưu Anh. Bạch huynh đánh giá ta quá cao rồi, một chút tin tức cũng không có, ngươi bảo ta biết từ đâu. Nhưng nếu để ta đoán thì hơn phân nửa nội bộ Giác Si tộc xuất hiện vấn đề. Khách khách, có lẽ sẽ có quan hệ với việc mở ra Quảng Hàn giới lần này, dù sao đây cũng là chuyện khẩn yếu nhất trên toàn bộ đại lục Lôi Minh bây giờ. Lúc này ánh mắt Thải Lưu Anh khẽ chuyển, che miệng khẽ cười nói. Đoàn Mỗ cảm thấy rất không có khả năng, trong Quảng Hàn giới đều là một ít hậu bối thượng tộc cửu giai, há có thể ảnh hưởng thế cục đại lục như thế. Ha ha, Đoạn Thiên Nhận tùy tiện nói xong, liền bưng chén rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Ồ, nếu hai vị đạo hữu ai cũng cho là mình đúng, vậy sao không đánh cược nhỏ? Thiên Cơ Tử nghe vậy cũng hào hứng, không khỏi cười khẽ đề nghị. Đừng, ta không cược, Đoàn huynh nhất định muốn cửu hương linh tửu của ta, nhưng chỗ này của ta một giọt cũng không có. Thải Lưu Anh lập tức không tiếp xúc, trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, thì ra trong ấn tượng của Thải Tiên Tử, Đoàn Mỗ thuần túy là tửu quỷ. Đoạn Thiên Nhận nghe vậy không khỏi cười to nói. Mà ngay trong tiếng cười của hắn, Quảng Hàn Nghi ở trung tâm đại điện đột nhiên linh quang sáng rõ, từng đạo phù văn lưu chuyển cột sáng tự hành từ mặt đất dâng lên, nhập vào trong quang trận trên không trung. Hệ thống đề cử, đọc giã quả thật hữu dụng trong sách truy đuổi, ở đây tải mọi người đi nhanh thử xem. Tới rồi, xem lần này, chúng ta có thể thêm vài vị đạo hữu. Thiên Cơ Tử thấy thế lập tức biết đám người trở về, không khỏi đứng lên nói. Vừa mới nói xong, trong hai cột sáng liền phân biệt xuất hiện một bóng người, sau khi rơi xuống đất hiển lộ ra thân hình Lạc Hồng và Hàn Lập. Bởi vì đều mang theo huyền thiên linh bảo, hai người bị bài xích càng lớn, cho nên liền trước mọi người một bước bị truyền tống ra. À, nhìn dáng vẻ già nua của bọn họ, chắc hẳn Vân Thành sẽ không bị công phá như lúc ban đầu. Như vậy cũng tốt, dù sao hiện tại ta cũng thật sự không muốn động đậy. Quét mắt nhìn, trong lòng Lạc Hồng liền đã có tính toán thầm nghĩ. Trải qua nửa tháng chữa thương, Lạc Hồng lập tức đã có thể miễn cưỡng hành động, pháp lực cũng khôi phục một chút, bất quá khí tức lại là so ra kém tu sĩ mới vào hợp thể. Nhưng như vậy cũng có một chỗ tốt, đó chính là hắn không cần ẩn giấu tu vi trước mặt đám người Thiên Cơ Tử. Lạc đạo hữu ngươi đây là. Thấy Lạc Hồng bị thương nặng như vậy, Bạch Uyên lập tức căng thẳng, sợ hắn còn chưa xuất lực cho Thiên Vân bao nhiêu, đã đi đời nhà ma. Còn không đợi hắn tiến lên xem xét thương thế Lạc Hồng, trong rất nhiều cột sáng liên tiếp hiện lên bóng người, trong 3-4 hơi thở, hơn 10 Thiên Vân tu sĩ liền xuất hiện ở trong đại điện. Sự xuất hiện của bọn họ cũng khiến cả tòa đại điện náo nhiệt hẳn lên, dù sao cũng là hơn 10 tiếng rên rỉ đau đớn đồng thời vang lên. Chỉ thấy, trong hơn 10 người bao gồm cả Nguyệt Tiên Tử và Liễu Thủy Nhi, không ai không mang theo một chút thương thế, có 1-2 người nghiêm trọng, thậm chí đã đến trình độ hấp hối. Cái này, làm sao lại trở về ít người như vậy, Kính Nhi đâu? Hoàng Nhi của ta ở đâu? Nhìn thấy thảm trạng này, Bạch Uyên hoảng hồn, ánh mắt đảo qua đám người, càng kích động. Không tốt, mau cứu người. Thiên Cơ Tử hơi sửng sốt, sau đó lập tức hô quát phi thân, đi tới bên cạnh hai tên tu sĩ thiên vân thụ thương nặng nhất, đánh ra hai đạo pháp lực ổn định thương thế của bọn hắn. Thủy Nhi, lúc này thân hình Thải Lưu Anh cũng lóe lên, đi tới trước mặt Liễu Thủy Nhi, xác nhận nàng không có đáng ngại, mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên trong Quảng Hàn giới đã xảy ra chuyện gì? Chân Linh, có cung phụng chân linh giác si tộc phá giới mà đến cùng người đấu pháp, hơn nữa còn vận dụng mê thiên trung, đệ tử có thể sống sót quả thực không dễ. Mặc dù Liễu Thủy Nhi không biết được móng rồng, nhưng mê thiên trung vẫn biết. Giờ phút này, nàng nhớ lại cảnh tượng thiên băng địa liệt ngày ấy, vẫn là cực kỳ nghĩ mà sợ địa đạo. Liễu Sư Điệt, đệ tử của Đoàn Mỗ, Thạch Côn ở nơi nào? Nhưng thấy Thạch Côn không có trong đám người, Đoạn Thiên Nhận lập tức không có thời gian thông cảm cho Liễu Thủy Nhi, sắc mặt lập tức âm trầm hỏi thăm. Thạch huynh ở lúc chúng ta từ chỗ di tích kia đi ra, bị một đội tu sĩ giác si tộc giết chết, việc này Hàn huynh cùng Lạc huynh đều có thể làm chứng. Liễu Thủy Nhi trốn sau lưng Thải Lưu Anh ta một lúc rồi mới nói, Hàn Lập cùng Lạc Hồng kia. Đoạn Thiên Nhận nghe vậy liền rời mắt nhìn về phía hai người, so với Lạc Hồng có thương thế khá nặng, Hàn Lập lúc này chẳng những là người duy nhất không bị thương, mà tu vi còn tiến nhanh, vượt qua hai giai, trở thành tu sĩ thượng tộc cửu giai, đương nhiên là vô cùng hấp dẫn người khác. Cho nên, mặc dù Đoạn Thiên Nhận có chút kỳ quái vì sao Lạc Hồng lại tham gia vào, nhưng vẫn là trước tiên để mắt tới Hàn Lập, lạnh lùng nói, Hàn đạo hữu, lời Liễu Sư Điệt vừa nói là sự thật sao? Đệ tử của ta thật sự là bị tu sĩ giác si tộc giết chết sao? Thiên chân vạn xác, chúng ta vốn lấy bảo vật ở trong di tích kia, lại không biết là ai xúc động cấm chế, khiến cho vùng không gian kia nhanh chóng sụp đổ. Thạch đạo hữu nóng lòng thoát khốn nên là người đầu tiên truyền tống ra ngoài, nhưng không ngờ bên ngoài có tu sĩ giác si tộc mai phục, đánh lén phía dưới, bất hạnh vẫn lạc tại chỗ. Lúc này, vẻ mặt Hàn Lập tiếc hận nói, nói như vậy, tên đệ tử Đoạn Mỗ kia sau khi đoạt bảo mới vẫn lạc, vậy lúc trước hắn có đạt được hư linh đan không? Các ngươi đừng nói đan dược này cũng rơi vào tay tu sĩ giác si tộc, xem bộ dáng Hàn đạo hữu ngày đó bị vây công, hẳn là hữu kinh vô hiểm mới đúng. Giờ phút này, Đoạn Thiên Nhận hồ nghi nhìn về phía ba người nói. Sau đó, hắn nhìn thẳng vào Liễu Thủy Nhi còn chưa tỉnh hồn, lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Vãn, bối chỉ là vì gia sư lấy một viên hư linh đan, cái khác không liên quan đến vãn bối. Liễu Thủy Nhi hiển nhiên bị kinh hãi bởi tao ngộ bên trong Quảng Hàn giới, lập tức không còn chút phong thái nào của nàng khi mới vào Quảng Hàn giới, rất giống một con thỏ nhỏ bị dọa sợ. Ồ, nói như vậy, Hàn đạo hữu ngươi. Đoạn Thiên Nhận vừa nghe liền hiểu, khẳng định còn có hư linh đan, lúc này liền muốn hướng đến người có khả năng nhất là Hàn Lập. Được rồi, vị Đoạn đạo hữu này cũng đừng dọa người ở đây, đệ tử của ngươi lấy được viên hư linh đan ở trên người Lạc Mỗ. Lúc này Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên lật bàn tay một cái, đem hư linh đan lấy ra. Tuy nhiên, chỉ liếc mắt nhìn Đoạn Thiên Nhận một cái, hắn lại thu về. Đạo hữu, thì ra là đột phá thánh giai. Bất quá, ngươi lập tức bị trọng thương như thế, lại còn dám khiêu khích Đoạn Mỗ, chẳng lẽ không sợ Đoạn Mỗ trực tiếp đánh ngươi rớt cảnh giới sao? Đoạn Thiên Nhận thấy thế lập tức khó nén tức giận mà uy hiếp nói. Hắc hắc, Đoàn đạo hữu có thể thử xem, nếu ngươi có thể làm Lạc Mỗ bị thương, ta nhường viên hư linh đan này cho ngươi thì sao? Lúc này tuy Lạc Hồng khí tức uể oải ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng trong lời ngoài lại không hề để Đoạn Thiên Nhận vào mắt. Được, một tên dị tộc như ngươi cũng dám làm càn như thế, thật sự coi Đoạn Mỗ không dám động thủ với ngươi sao? Tới đây cho ta. Trên mặt Đoạn Thiên Nhận hiện lên vẻ tức giận, liền đưa tay chộp về phía Lạc Hồng. Chương 1288, hợp thể đi, Ngân Tiên Tử. Tay phải Đoạn Thiên Nhận khẽ nắm lại, một bàn tay nham thạch to lớn thình lình xuất hiện trước mặt Lạc Hồng, lúc này liền chộp tới hắn. Đoạn huynh thủ hạ lưu tình. Bạch Uyên hôm nay tới đây mục đích khác là xác nhận Lạc Hồng chết sống, nhưng lúc trước hắn sa vào nỗi đau mất con, lại không thể kịp thời ngăn cản Đoạn Thiên Nhận ra tay. Lúc này mở miệng đã muộn. Sau một khắc, bàn tay nham thạch to lớn liền đột nhiên khép lại, bao phủ cả người Lạc Hồng vào trong đó. Nhưng mà, còn không đợi Đoạn Thiên Nhận bắt Lạc Hồng đến trước mặt, tay phải của hắn liền đột nhiên truyền đến thanh âm ầm ầm tiêu hồ. Dưới sự đau đớn, Đoạn Thiên Nhận thu hồi tay phải, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện vết thương vô cùng nghiêm trọng. Lại ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng, liền thấy một con xích kim hỏa lang đã canh giữ trước người Lạc Hồng lúc nào không hay. Về phần bàn tay bằng nham thạch kia, đã không thấy bóng dáng. Linh diễm thật mạnh, có thể gây tổn thương cho pháp thân của ta. Đoạn Thiên Nhận nắm chặt tay phải, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Xích Kim Hỏa Lang nói. Nhưng chỉ là chút thiệt thòi nhỏ này, ngược lại là không dọa lui hắn, lúc này liền một tay bấm niệm pháp quyết, muốn động lên thật. Đoàn đạo hữu dừng tay đi, bên phía Quảng Hàn giới rõ ràng xảy ra vấn đề lớn, hiện tại cũng không phải là thời điểm nội đấu. Đúng lúc này, Bạch Uyên lách mình một cái ngăn giữa Đoạn Thiên Nhận và Lạc Hồng. Lúc này, nghiêm mặt nói, người này đoạt hư linh đan của Đoạn Mỗ, Bạch đạo hữu thật sự muốn trở mặt vì một tên dị tộc sao? Đoạn Thiên Nhận hiển nhiên không muốn dừng tay như vậy, lúc này ngữ khí cực kỳ bất thiện hỏi thăm. Đoạn đạo hữu quá tướng rồi, linh vật bên trong Quảng Hàn giới đều là vô chủ, huống hồ đệ tử kia của ngươi chính là chết trong tay tu sĩ Giác Si tộc. Là đạo hữu có thể lấy được hư linh đan, có lẽ cũng là báo thù thay đệ tử kia của ngươi. Bạch Mỗ hôm nay tâm tình không tốt, Đoàn đạo hữu vẫn là không nên càn quấy nữa. Bạch Uyên lập tức tức giận nói. Tuy nói con của hắn còn có một ít, nhưng Bạch Cập không thể nghi ngờ là người xuất sắc nhất trong đó. Bây giờ lại xui xẻo vẫn lạc trong Quảng Hàn giới như vậy, thực sự khiến hắn ta nghẹn một cơn tức giận trong lòng. Bạch đạo hữu nói không sai, hiện tại Đoạn huynh ngược lại nên cảm ơn Lạc Mỗ mới đúng. Hay là đệ tử của ngươi chỉ là một công cụ có thể tùy ý bỏ qua? Cho dù Bạch Uyên không ở đây, chỉ bằng vào uy lực của Thiên Lang thần hỏa, Lạc Hồng cũng sẽ không sợ tu vi của Đoạn Thiên Nhận là hợp thể trung kỳ. Hơn nữa hắn tuy là dị tộc, nhưng giá trị so với một thánh giai trưởng lão chỉ biết uống rượu đấu pháp thì lại lớn hơn nhiều lắm. Đoạn Thiên Nhận không có khả năng mượn lực thiên vân tới chèn ép hắn, cho nên giờ phút này Lạc Hồng dù là bị thương nặng, cũng không sợ hãi, khí thế không yếu chút nào. Khi người quá đáng, hôm nay Đoàn Mỗ nhất định phải khiến ngươi đẹp mặt. Đoạn Thiên Nhận nghe vậy không khỏi phun lửa, lật tay một cái, liền lấy ra hai thanh bản long cự chùy. Nhưng ngay sau đó, liền có ba đạo linh quang hiện lên, chỉ thấy ba gã trưởng lão Vân Thành khác trong đại điện, lúc này tất cả đều ngăn trước mặt Đoạn Thiên Nhận. Đoạn huynh, ngươi uống say rồi, về phủ nghỉ ngơi sớm đi. Là đạo hữu, mặc dù thọ nguyên của ngươi không nhiều, nhưng cũng không nên phóng đãng như vậy, kính xin bớt nói vài câu đi. Bạch đạo hữu nói rất đúng, Tống Mỗ không muốn lặp lại một lần nữa. Ba gã trưởng lão Vân Thành lập tức tuần tự nói. Xem bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên đều là đứng về phía Lạc Hồng. Nói đùa, cuồng lôi phá kiếp giáp của bọn họ còn chưa rơi xuống, làm sao có thể để Đoạn Thiên Nhận động thủ với Lạc Hồng. Bất quá, giờ phút này trong lòng bọn họ ít nhiều đều có chút cảm tạ Đoạn Thiên Nhận, dù sao nếu không phải là hắn, bọn họ làm sao có thể dễ dàng thu được nhân tình của Lạc Hồng như thế. Tốt! Các ngươi quả nhiên rất tốt. Họ Lạc, chúng ta chờ xem. Nhìn ba vị đồng liêu ngày xưa nâng cốc ngôn hoan với mình, Đoạn Thiên Nhận tức giận đến mức gần muốn hộc máu. Nhưng cũng may hắn vẫn còn một chút lý trí, lúc này lưu lại một câu hung ác, liền giận dữ độn ra khỏi đại điện. Giải quyết xong khúc nhạc đệm nhỏ này, đám người Bạch Uyên liền chia nhau cứu trị đám người thiên vân chúng tu từ Quảng Hàn giới trở về, đồng thời hỏi thăm tình huống từng người. Rất nhanh, ba từ chân linh, Mê Thiên Trung và Mâu Tộc Bất Phàm được chúng tu nhắc tới đã tràn ngập nguyên thần của bọn họ. Từ khi nào Nhung Tộc lại xuất hiện nhân vật như vậy? Có phải là thân phận giả không? Nhung Tộc chỉ là một tộc đàn trung đẳng, thiên phú huyết mạch cũng bình thường, thiên cơ tử thật sự khó có thể tưởng tượng trong đó sẽ xuất hiện nhân vật Mạc Bất Phàm, có thể đối chiến chân linh thượng cổ. Trong tin tức thám tử tiền tuyến truyền về, có tin tức đại quân Giác Si tộc di chuyển về phía Nhung Tộc. Chỉ sợ tên Mạc Bất Phàm này 89/10 là thật, bằng không Giác Si tộc cũng sẽ không làm ra chuyện lớn như thế, thậm chí không tiếc cưỡng ép gián đoạn chiến sự cùng tộc ta. Chỉ là không biết, tên Bất Phàm này rốt cuộc đã làm hỏng chuyện tốt gì của Giác Si tộc mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bạch Uyên lúc này cau mày nói. Việc này liên quan trọng đại, nhất định phải giao cho chư vị lão tổ định đoạt, lập tức vạch ra một khu vực, để cho bọn họ tĩnh dưỡng một hồi đi. Thải Lưu Anh nói rất uyển chuyển, nhưng thật ra chính là muốn giam lỏng mọi người ở một góc Vân Thành, để cho đám người đại thừa họ ông hỏi. Nguyên thần của Lạc Hồng cũng không bị thương, Hàn Lão Ma cũng không phải là có thể tùy ý bị bắt chẹt, huống hồ hắn còn có một đoạn cố sự với ông lão đại thừa kia. Cho nên, Lạc Hồng cũng không lo lắng bí mật của mình sẽ bị tiết lộ, sau đó rất là an tâm, ở lại động phủ tạm thời do đám người Thải Lưu Anh sắp xếp. Cũng không để cho hắn chờ bao lâu, chỉ có 5 ngày, đại thừa họ ông kia và Sa lão phu nhân liền cùng nhau tới Vân Thành. Có lẽ bởi vì Lạc Hồng là người duy nhất trong mọi người đột phá thánh giai, cho nên hắn lập tức bị gọi lên đầu tiên. Đối mặt với câu hỏi của hai vị tu sĩ đại thừa, Lạc Hồng có vẻ cực kỳ chấn định, sẽ đột phá thánh giai ở Bát Hung Hải. Sau đó gặp phải hai gã tu sĩ Hải Vương tộc truy tung đụng phải ba người Hàn Lập, ngay sau đó lại đi tìm bảo vật ở di tích Linh Lung, nói rõ ra. Tình huống bị tu sĩ Giác Si tộc mai phục, hắn cũng không giấu giếm, chỉ là không đề cập tới cự linh pháp lệnh, cũng cường điệu lúc ấy chỉ là đánh lui địch nhân, cũng không tiêu diệt toàn bộ. Mặt khác, để tăng độ tin cậy, Lạc Hồng còn cố ý bán một cái sơ hở, đang nói đến di tích Linh Lung thì thần thức xuất hiện chút ít chấn động. Mà đây không thể nghi ngờ là chạy không khỏi cảm giác của hai vị đại thừa tu sĩ. Ông đạo hữu, người này trừ những lần trải qua giấu giếm sau cùng, lão thân cũng không nhìn ra điều gì không ổn, ngươi cảm thấy nên dùng dược với hắn. Sa lão phu nhân vẫn là bộ dạng già nua, lập tức không nhanh không chậm nói. Chuyện người này giấu giếm ông mỗ vừa vặn biết được, nghĩ đến là không có vấn đề gì, không cần mạo hiểm trở mặt dùng thuốc mê hồn. Cuốn sách Ráp, Dã Quả Dại mà lão thư hữu đề cử cho tôi 10 năm qua, thật sự dùng tốt lắm, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào đọc sách vang nghe này giết thời gian, ở đây có thể tải xuống. Đại thừa họ ông lúc này quả nhiên đã rơi vào trong tính toán của Lạc Hồng, tự cho rằng nhiệm vụ mà Lạc Hồng giấu là do đồ lãnh giao phó, liền không khỏi nói chuyện cho hắn. Ông đạo hữu, vị kia đã gả làm vợ người, ngươi vẫn nên ít suy nghĩ một chút cho thỏa đáng, không thì ngày sau tâm ma kiếp sẽ khó qua. Sa lão phu nhân tuy mí mắt cụp xuống, khiến hai mắt chỉ còn một khe hở, nhưng nhìn sự việc lại rất rõ ràng, lúc này lại có thầm ý nói. Ha ha, làm cho lão phu nhân chê cười, ông mỗ nhất định nghe theo giáo huấn. Họ đại thừa nghe vậy, lập tức cười chắp tay nói. Sa lão phu nhân thấy thế chỉ khẽ lắc đầu, lập tức chậm rãi nói, truyền một người tiếp theo. Mấy ngày sau, tại chỗ sâu động phủ Vân Thành Hàn Lập, một tòa dược trì bao quanh địa hỏa pháp trận phốc phốc rung động, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, khiến cho thạch thất trở nên mông mông lung lung. Đột nhiên, cửa đá thạch thất bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hàn Lập chậm rãi đi vào, đi thẳng tới bên cạnh dược trì. Lạc sư huynh, ông tiền bối bên kia đã đáp ứng cho ta mượn dùng truyền tống trận đại lục, ngươi muốn cùng đi theo sao? Mặc dù Hàn Lập biết Lạc Hồng ở Thiên Vân này rất được coi trọng, nhưng hắn rõ ràng chỉ cần Lạc Hồng muốn đi, hắn tất nhiên sẽ có biện pháp. Vì huynh ở chỗ Lôi Minh còn có chút việc phải làm, sư đệ không cần chờ ta, tự mình hồi Phong Nguyên là được. Kèm theo tiếng nói là một cơn gió nhẹ thổi bay hơi nước, sau đó là để lộ ra bộ ngực trần trụi của Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng bên trong ao dược. Ừm, vậy ta về nhân tộc xem Uyển Nhi và Ngu Sư Tỷ có phi thăng lên không? Sư huynh cũng dừng lại ở Lôi Minh quá lâu, thủ đoạn của những đại tộc kia khó lường, thời gian dài, chưa hẳn không thể tra được trên người sư huynh. Hàn Lập không khỏi nhắc nhở. Ừm, vi huynh trong lòng hiểu rõ. Lạc Hồng lập tức đáp ứng một tiếng đơn giản. Tuy Hàn Lập đã quyết định rời khỏi Lôi Minh đại lục, nhưng cuối cùng hắn vẫn ở lại thêm 3 năm, dùng tiên thảo lấy được từ Quảng Hàn giới, luyện chế cho Lạc Hồng một nhóm tiên đan diệu dược, sau đó mới dùng một cột sáng thông thiên, truyền tống về Phong Nguyên đại lục. Sau đó Lạc Hồng liền chiếm cứ động phủ của Hàn Lập, mỗi ngày đều bế quan chữa thương, tốn 7 năm mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Còn lại, chính là khôi phục nguyên khí hao tổn để làm hắn chính thức trở lại hợp thể trung kỳ. Bởi vì đây cũng là một đoạn thời gian không ngắn, hơn nữa sau khi nhục thân hắn phục hồi như cũ, liền có thể tự nhiên hành động, cho nên Lạc Hồng dứt khoát liền một bên chữa thương, một bên bắt đầu đào tạo A Tử. Mặt khác, Trần Ngân đại trận cũng được Lạc Hồng bố trí ra, thông qua mỗi ngày điền vào đại lượng cực phẩm linh thạch, thành công vận chuyển lên. Kể từ đó, Lạc Hồng tất nhiên là thừa dịp cơ hội khôi phục nguyên khí vào trận tẩy luyện thân thể. Mà thoáng một cái này, liền qua hơn 20 năm. Một ngày này, Lạc Hồng giống như thường ngày ngồi xếp bằng ở bên trong Trần Ngân đại trận, nhưng lại không vận công tu luyện, mà là tế ra Phá Thiên Tàn Thương, mở miệng nói, Ngân tiên tử ngươi chuẩn bị xong chưa? Kế tiếp, Lạc Mỗ sẽ thi triển Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, thử đem ngươi cùng Lạc Mỗ thân thể dung hợp. Hừng, sẽ không đau lắm nhỉ? Giọng nói có chút khẩn trương của Ngân tiên tử lúc này từ trong Phá Thiên Tàn Thương truyền ra. Đau thì không, chỉ là như vậy, trừ phi Lạc Mỗ vẫn lạc, sau này tiên tử sẽ luôn bầu bạn với Lạc Mỗ. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Ừ, ngươi đã mặt dày khẩn cầu như vậy, vậy bản tiên tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng ngươi, đến đây đi. Hừ, một tiếng động nhỏ vang lên, nhất thời phá thiên tản thương linh quang sáng rõ, trên đầu thương và thân thương hai màu kim ngân từ từ hiện ra. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức nghiêm túc, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết một hồi, khiến cho thân thể hắn dần dần trong suốt, lộ ra khung xương lóng lánh ngân huy trong đó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1289, Nho Nhỏ Tiến Bộ. Theo hơn 10 đạo pháp quyết trước sau bị đánh vào phá thiên tàn thương, thân thương cùng kim ngân phù văn trên đầu thương lúc này giống như có sinh mệnh, bắt đầu hơi vặn vẹo. Lại một lát sau, pháp quyết vẫn đang niệm động trong miệng Lạc Hồng chợt dừng lại, hai tay buông ra pháp ấn đang kết thành, hướng lên trời đặt lên trên đầu gối. Cũng đúng lúc này, phá thiên tàn thương đột nhiên tách ra linh quang cực kỳ chói mắt, sau một khắc lại bành một tiếng, tản thành trên trăm đạo ngân mang. Lúc này, nếu có người ở bên cạnh vận khởi linh mục quan sát, có thể nhìn thấy trong mỗi một đạo ngân mang đều bao vây lấy một quả phù văn huyền diệu, cộng lại vừa vặn là những tàn thương phá thiên hiện lên trước đây. Mà trên trăm đạo ngân mang này vừa xuất hiện, liền phi độn một cái, xoay quanh đến đỉnh đầu Lạc Hồng. Ngay sau đó, một đạo ngân mang trong đó đột nhiên không chút dấu hiệu nào rơi xuống dưới đất, lập tức chui vào trong xương sọ Lạc Hồng. Lập tức, một quả phù văn màu vàng không ngừng vặn vẹo từ từ hiện ra trên khối cốt này. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một cơn đau nhói, lập tức dùng thần niệm dẫn dắt những hạt bụi bạc xung quanh, khiến cho nó hóa thành một vòng xoáy, rót về phía phù văn màu vàng kia. Một lát sau, phù văn màu vàng này liền yên tĩnh trở lại, hòa làm một thể với xương sọ của Lạc Hồng. Phù này vừa thành, Lạc Hồng lúc này nhân cơ hội rèn sắt, liên tiếp dẫn xuất mấy miếng phù văn màu bạc, hạ xuống các nơi trên xương cốt. Tương ứng, tốc độ tiêu hao của ngân trần trong đại trận cũng kịch liệt tăng lên, chỉ mấy chục tức đã trở nên thưa thớt. Nhưng cũng may, trong ba gian thạch thất liền nhau chất đầy cực phẩm linh thạch, giờ phút này pháp trận trên mặt đất sáng ngời. Đống linh thạch như ngọn núi nhỏ liền thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Lượng lớn linh khí tinh thuần trải qua đại trận chuyển hóa, lập tức biến thành bụi bạc mà Lạc Hồng cần thiết. Cứ như vậy qua mấy ngày, đỉnh đầu Lạc Hồng không còn một đạo ngân mang xoay quanh, mà trên một nửa cốt cách toàn thân hắn lại đều ấn lên một phù văn. Vốn chỉ là xương cốt tỏa ra ánh bạc, lập tức đều hóa thành màu bạc, rất có cảm giác kim loại. Theo một sợi ngân trần cuối cùng bị Lạc Hồng hút vào trong cơ thể, hai tay hắn lại lần nữa bấm quyết, khiến cho thân thể trong nháy mắt khôi phục bộ dáng bình thường. Nhất thời linh quang nội liễm, trong thạch thất bỗng chốc trở nên như có tiếng kim rơi. Mà ở trong đan điền, Nguyên Anh của Lạc Hồng lại đang nghiêm túc nhìn vào quả cầu đen nhỏ đang phiêu phù trước người. Một hơi sau, dường như đã chuẩn bị kỹ càng, Nguyên Anh Lạc Hồng bỗng nhiên vươn hai tay ra trà sát một chút, liền thấy hai bàn tay phân biệt sáng lên linh quang màu vàng và màu bạc. Nhìn kỹ, trong đó còn có phù văn thật nhỏ lưu chuyển. Lập tức, Nguyên Anh Lạc Hồng cẩn thận từng ly từng tí vươn hai tay về phía quả cầu màu đen, một tay đặt trên đỉnh khoảng cách mấy tấc, tay kia nâng ở phía dưới cách vài tấc. Sau khi nín hơi chờ đợi một lát, trên mặt Nguyên Anh Lạc Hồng đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lập tức đem khoảng cách giữa hai tay kéo dài ra, chỉ thấy tiểu hắc cầu kia cũng theo đó biến lớn. Ngay sau đó, hắn lại rút ngắn khoảng cách giữa hai tay đến nhỏ hơn trước, tiểu hắc cầu thì lần nữa biến hóa theo. Mãi đến khi lặp đi lặp lại mấy lần, Nguyên Anh của Lạc Hồng mới giống như chơi chán, thu hồi hai tay lại. Cho nên, cái này có ích lợi gì? Ngân mang lóe lên, ngân tiên tử xuất hiện trong đan điền Lạc Hồng, lập tức dùng ánh mắt thập phần cổ quái nhìn Nguyên Anh của Lạc Hồng nói. Ách, hình như, hẳn là không có tác dụng gì. Nguyên Anh Lạc Hồng đầu tiên là có chút xấu hổ cười cười, sau đó lại khôi phục tinh thần, nâng cao giọng nói, bất quá. Cái này đủ để chứng minh Lạc Mỗ lựa chọn con đường là chính xác, sau khi nắm giữ không gian cùng thời gian pháp tắc, có thể trợ giúp ta khống chế bảo vật này. Cho dù bây giờ chỉ có thể khống chế nó biến lớn nhỏ, nhưng tương lai có thể mong đợi. Ừ, tiểu phá cầu này ngoại trừ biết ăn ăn, còn có cái gì dùng, bổn tiên tử so với nó mạnh hơn gấp một vạn lần. Ngân tiên tử lúc này có chút không phục chống nạnh nói. Đúng vậy, tiên tử hiện tại cảm giác tốt chứ, có cần hấp thu chút tiên nguyên lực khôi phục chút khí lực hay không? Lạc Hồng biết rõ tính nết của ngân tiên tử, thấy tình thế không ổn liền lập tức thuận theo nàng nói. Tiên nguyên lực sao? cái này ngược lại là có thể tới một chút, dù sao bổn tiên tử vừa rồi thiếu, chút nữa cho là mình bị hư rồi. Vừa nghe tiên nguyên lực, hai mắt ngân tiên tử lúc này tỏa sáng, nhưng vẫn làm ra một bộ dáng miễn cưỡng có thể tới một chút, nhìn có chút thú vị. Sau đó, ý thức của Lạc Hồng liền trở lại nhục thân, bàn tay khẽ đảo lấy ra tiên nguyên thạch, liền dẫn một luồng đưa vào đan điền. Sau một khắc, một cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến hắn không nhịn được run lên, truyền khắp toàn thân hắn. Được lắm, sức mạnh lớn như vậy sao? Lạc Hồng đã quên, thân thể của hắn hiện tại đã cùng phá thiên tàn thương tương dung, ngân tiên tử hút tiên nguyên lực, tự sẽ làm hắn cũng phản ứng. Trách không được ngày đó tiểu La Thiên Bối dứt khoát đầu phục ta như vậy, đây quả thực là hưởng thụ như thần tiên à. Sau khi hoạt động gân cốt một chút, Lạc Hồng liền bắt đầu thu thập đồ vật trong động phủ, thương thế của hắn đã khỏi hẳn từ 5 năm trước. Chỉ là tu vi rơi xuống còn cần tu luyện trở về, tuy nói đã không còn bình cảnh, nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Trong 5 năm này, Lạc Hồng luyện chế cho Thiên Vân 13 tộc 2 kiện cuồng lôi phá kiếp giáp, còn giao ra viên tiểu huyền Vân Châu mới luyện thành kia, đã không muốn làm công cho Thiên Vân tộc nữa. Mà muốn chạy trốn cũng không khó, nhân diện giao đã tới thúc giục hắn 2 lần, họ ông đại thừa cũng là nhị ngũ tử, cho nên hắn trực tiếp đi Tử Vi Hải là được. Đương nhiên, họ ông đại thừa cũng không hoàn toàn yên tâm về hắn, ngược lại hắn và Sa lão phu nhân cũng không ít lần động tay động chân trên người hắn. Nhưng mà, dựa vào thần thức và thủ đoạn của hắn, chờ đến khi Tử Vi Hải thoát khỏi những tay chân này là chuyện dễ như trở bàn tay. Viên tiểu huyền Vân Châu kia cũng là xuất phát từ loại cân nhắc này mới bị Lạc Hồng giao ra. Sai lầm lớn nhất của hai vị đại thừa tu sĩ này chính là xem hắn như là một tu sĩ mới tiến vào thánh giai. Trước mắt, hắn đã thành công dung nhập phá thiên tàn thương vào thân thể, vậy bước kế tiếp tất nhiên là phải bổ sung đầy đủ. Cho nên, một nhóm ngân tộc nhất định phải đi. Lạc Hồng không ngờ tới chính là, lúc này trong một tòa động phủ khác cách động phủ của hắn vạn dặm, Đoạn Thiên Nhận đang ngồi xếp bằng ở trước một tòa trận pháp. Chỉ thấy phía trên trận pháp này hiện lên một đạo quang ảnh, chính là tòa linh phong động phủ của Lạc Hồng. Khắc khắc khắc, Đoàn đạo hữu, người này là khách quý của quý tộc, ngươi bán hắn như vậy, thật sự không có vấn đề sao? Đột nhiên, một đạo sát phong màu đen thổi qua, sau khi lăn một vòng trên mặt đất, ngưng tụ thành một nam tử dị tộc toàn thân mọc đầy gai nhọn màu đen, hai cái răng cửa mọc đầy gai nhọn. Lâu đạo hữu, Đoàn Mỗ đã giúp ngươi tiềm nhập Vân Thành, ngươi lại vẫn không tin Đoàn Mỗ. Nếu là như thế, Đoàn Mỗ hiện tại lập tức gọi giáp sĩ Vân tộc, đưa ngươi đầu nhập Hắc Lao có tốt không? Giọng nói của Đoạn Thiên Nhận không chút gợn sóng nào. Ồ, ngươi cũng đừng hù dọa Lâu Mỗ, Lâu Mỗ đã dám đến thì tất nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng để thoát thân. Nhưng họ Lạc này đã ở trong động phủ 30 năm, Lâu Mỗ không thể chờ lâu như vậy. Dị tộc họ Lâu cũng có tu vi hợp thể trung kỳ, đương nhiên không sợ sự uy hiếp của Đoạn Thiên Nhận, nhưng cũng không tỏ ra nghi ngờ nữa. Yên tâm đi, người này dường như đã đáp ứng hai vị kia của Tử Vi Hải, lấy bảo vật gì đó cho bọn họ ở Quảng Hàn giới. Bây giờ hắn đã lành thương, chắc chắn phải chạy một chuyến. Đoạn Thiên Nhận nhìn chằm chằm quang ảnh phía trên đại trận không chớp mắt, rất vững tin nói. Khạc khạc, vậy là tốt rồi, có hai tồn tại thánh tộc nhị giai chúng ta cùng ra tay, cho dù linh bảo của Lạc gia này lợi hại một chút, cũng không phải là đối thủ. Nói đi cũng phải nói lại, trong vạn tộc sát nguyên kỳ của Lâu Mỗ còn chưa có nhân tộc nguyên sát, lần này sẽ bổ sung cho nó. Dường như nghĩ tới Lạc Hồng chết dưới linh bảo của hắn, lúc này dị tộc họ Lâu không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. Không biết, Đoạn Thiên Nhận nhìn như thô kệch kệch, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia âm tàn. Hừ, ngu xuẩn, ngươi liền phụ trách đi ngăn chặn linh diễm của người kia đi, chờ ta diệt bản thể của hắn, liền quay đầu lại đem ngươi cũng làm thịt. Rõ ràng, mặc dù Thiên Lang thần hỏa năm đó chỉ hiện lên trước mặt hắn, nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm cho Đoạn Thiên Nhận, thậm chí còn không tiếc vì thế mà cố ý thiết kế một phen. Chương 1290, mang bảo có tội. Đoàn Mỗ mặc kệ, nhưng hư linh đan trên người họ Lạc phải thuộc về ta. Đoạn Thiên Nhận tuy đã quyết định giết người độc chiếm, nhưng đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, nên diễn vẫn phải diễn. Chỉ có hư linh đan mới có thể gia tăng một chút tỷ lệ đột phá, sao có thể so sánh được, cuồng lôi phá kiếp giáp có thể giúp chúng ta vượt qua 2-3 lần đại thiên kiếp sao. Người này bị thiên sát quấn thân, mấy trăm năm sẽ độ kiếp một lần, ít nhất trên người cũng có một bộ giáp này. Sau khi đắc thủ hư linh đan về đoạn đạo hữu, cuồng lôi phá kiếp giáp phải thuộc về Lâu Mỗ. Lúc này, dị tộc họ Lâu không hề che giấu lòng tham của mình. Được, những thứ còn lại chúng ta sẽ chia đều. Đoạn Thiên Nhận ngoài miệng đáp ứng thống khoái, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng mặc cuồng lôi phá kiếp giáp kia, đến lúc đó đều là của Đoạn Mỗ. Tốt, ngươi ta theo nhu cầu, nghĩ đến. Ân, tranh tranh, Đoàn đạo hữu tính toán chuẩn xác, người kia có thể tính là bước ra khỏi động phủ. Dị tộc họ Lâu vừa định nói gì, liền thấy trong quang ảnh phía trên đại trận có một đạo linh quang xông thẳng tới chân trời, sau khi nổ tung lại biến thành một chiếc lâu thuyền màu hồng. Mà ở đầu thuyền, Lạc Hồng đứng thẳng, đi, theo sau. Chờ hắn rời khỏi vân thành trăm vạn dặm, lập tức động thủ. Đoạn Thiên Nhận thấy thế lập tức lấy từ trong vòng tay chữ vật ra một viên vân châu, thúc giục pháp lực. Vân, khí nồng đậm từ viên châu tản ra, bao trùm hai người, xuyên qua vách đá bay vào không trung. Bên kia, Lạc Hồng đang muốn thúc giục chiếc linh thuyền căn cứ vào Tiểu La Thiên Bối luyện chế mà thành này, khiến nó biến mất không thấy. Nhưng đột nhiên thần thức có cảm ứng, không khỏi làm cho hắn dừng thi pháp. Ồ, còn gọi người giúp đỡ, cũng không có xem thường ta. Thôi được, dùng thần thông mới các ngươi có được xem sao. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền không thúc giục Tiểu La Thiên Bối trong khoang thuyền nữa, mà trực tiếp xuất phát chạy ra ngoài Vân Thành. Sau khi xuyên qua đại trận của Vân Thành, Lạc Hồng liền điều khiển Tiểu La Thiên Chu đi thẳng về phía nam, tốc độ không nhanh không chậm, đủ để bảo đảm hai người phía sau sẽ không mất dấu. Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu La Thiên Chu đã rời xa Vân Thành hơn trăm vạn dặm, cũng đúng lúc này, hai người phía sau rốt cuộc có dị động. Chỉ nghe một tiếng gào thét, một thanh bản long cự trùy đột nhiên xuất hiện từ hư không, đập về phía lâu thuyền màu hồng. Nhưng cũng may lúc này một đạo tử mang bay ra, ở giữa không trung đối kích bắn bay hắn, mới khiến cho lâu thuyền không bị hao tổn. Hừ, thông thiên tử kim trùy quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá bảo vật này ở trong tay ngươi xem như là bị mai một. Là đạo hữu đi ra đi, năm đó lúc ngươi đoạt Đoạn Mỗ hư linh đan ở Quảng Hàn Điện, nên nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Chỉ thấy thân hình Đoạn Thiên Nhận đột nhiên xuất hiện trước Tiểu La Thiên Trùy Uyên, sau khi đón lấy bản long kim trùy đang bay ngược lại co rút lại đến kích cỡ bình thường, liền cao giọng gọi trận đạo. Dứt lời, một đạo độn quang màu đen từ trong Tiểu La Thiên Chu bay ra, hiện ra thân hình Lạc Hồng. Đồng thời chiếc lâu thuyền này linh quang lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang màu hồng, chui vào trong pháp bảo chữ vật bên hông Lạc Hồng. Đoàn đạo hữu dạy dỗ được đệ tử như Thạch Côn, chuyện có ngày hôm nay Lạc Mỗ tuyệt đối không lấy làm lạ. Vị đạo hữu còn lại cũng đừng ẩn giấu, chiếc linh chu mà Lạc Mỗ mới luyện này không có gì khác, nhưng về phương diện dò xét khí tức thì vẫn có chỗ độc đáo. Lạc Hồng nói xong, liền nhìn về một chỗ hư không bên ngoài mấy ngàn trượng bên cạnh, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Khạc khạc khạc khạc, Lạc đạo hữu đúng là danh bất hư truyền, bảo bối tốt trong tay quả thực không ít. Dị tộc họ Lâu thấy hành tung đã bị phá, lập tức thu lại thần thông ẩn nấp, lộ ra thân hình từ trong hư không. Lâu đạo hữu đừng nói nhảm với hắn, nhanh chóng chém giết hắn, bảo bối trên người người này đều là của chúng ta. Nhìn thấy vẻ mặt Lạc Hồng không hề sợ hãi giống như năm đó ở trong Quảng Hàn Điện, trong lòng Đoạn Thiên Nhận không khỏi căng thẳng, lập tức cau mày thúc giục. Đoàn đạo hữu gấp cái gì, nơi này hoang vắng, Lâu Mỗ đã bố trí vạn tộc sát nguyên kỳ, hắn có muốn trốn cũng trốn không thoát. Sau khi cười âm hiểm, dị tộc họ Lâu liền bấm một cái pháp quyết, rồi sau đó mãnh liệt vung tay một cái, đánh ra một cột sáng màu đen lên bầu trời. Chỉ thấy cột sáng này lao ra hơn nghìn trượng, giống như đụng phải bình chướng gì đó nổ tung ra, lập tức một mảnh sát vân màu đen quay cuồng đầu lâu dị tộc liền hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, sát vân hiển lộ tạo thành một cái lồng hình tròn thật lớn, bao bọc cả ba người vào trong. Ha ha, Đoàn đạo hữu, lần này Lạc Mỗ sợ là phải cảm ơn ngươi rồi. Nhưng kỳ quái chính là, Lạc Hồng thấy thế chẳng những không kinh hoàng trương lên, ngược lại lộ ra nụ cười mỉa mai. Hừ, Lạc đạo hữu, đã đến lúc này rồi, không cần đùa giỡn tiểu xảo ly gián nữa. Ngươi có cái gì mà phải tạ Đoàn Mỗ? Bất an trong lòng Đoạn Thiên Nhận càng ngày càng nặng nề, nhưng trên mặt lại không biểu lộ nửa phần. Ngươi chẳng những cố ý đến tiễn đưa Lạc Mỗ, còn mang theo một gói lễ sát khí như vậy, quả thực là quá mức ôn nhu. Ngươi nói, Lạc Mỗ sao có thể không cảm tạ ngươi chứ? Trong trận chiến ở Quảng Hàn giới, Bạch Long sát linh đã hao tổn không ít sát khí. Lạc Hồng vẫn không thể tìm được gì bù đắp lại, bây giờ lại có người mang lễ tiễn đưa, thật đúng là khiến người ta mừng rỡ. Ăn nói linh tinh, Lâu đạo hữu động thủ. Đoạn Thiên Nhận tất nhiên nghe không hiểu đoạn thời gian kiếp trước của Lạc Hồng, trong lòng giận dữ liền vừa gọi dị tộc họ Lâu, vừa vung hai tay, đem hai thanh bản long kim chùy đập ra. Trong kế hoạch của hắn, Lạc Hồng phát hiện sau khi bị vây công, chắc chắn sẽ giải quyết dị tộc họ Lâu đang vây khốn hắn đầu tiên. Kể từ đó, hắn liền không cần phải chống lại linh diễm vàng dòng không thể sờ được nông sâu kia, do đó có thể dễ dàng bắt được Lạc Hồng. Cảm ứng được khí tức của dị tộc họ Lâu ở bên cạnh, Đoạn Thiên Nhận thầm nghĩ lần này ổn rồi. Cố ý làm chậm thế công của bàn long kim chùy, đồng thời tụ lực thi pháp, chuẩn bị cho Lạc Hồng một kích tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó, khí tức dị tộc họ Lâu bên kia bỗng nhiên hạ xuống, còn không đợi Đoạn Thiên Nhận kiểm tra tình huống, chỗ sâu nguyên thần truyền đến một trận bỏng rát kịch liệt. Hắn kêu thảm một tiếng, lúc này nhịn đau nhìn về phía trước, chỉ thấy hai đầu xích kim hỏa lang chia ra hai bên, nằm trên hai thanh búa bản long kim. Lúc này mới qua một hai hơi, hai thanh bản long kim truy đều xuất hiện dấu hiệu tan rã rõ ràng, thần thức lạc ấn hắn bám vào, càng là trước tiên bị phá hủy. Lâu hắc thứ ngươi đang làm gì đó, còn không ra tay cho ta. Thấy tình cảnh này, Đoạn Thiên Nhận vô thức cho rằng dị tộc họ Lâu có cùng ý đồ với hắn, cố ý hãm hại hắn. Cho nên, hắn lập tức giận dữ quát lên. Chết tiệt, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đoàn đạo hữu, ngươi ngăn hắn lại một lát, chờ Lâu mỗ tránh thoát thứ quỷ quái này, sẽ đi giúp ngươi. Nhưng Đoạn Thiên Nhận quay đầu nhìn lại, phát hiện dị tộc họ Lâu không phải cố ý không ra tay mà là chúng thần thông của Lạc Hồng, lập tức ốc còn không mang, nổi mình ốc. Chỉ thấy một con sát long màu trắng quấn chặt lấy thân thể dị tộc họ Lâu, mặc cho hắn thi triển thần thông gì, vận dụng linh bảo gì cũng không thể tổn hại đến nửa miếng vảy rồng của nó. Mà càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi chính là, con rồng này đang luyện hóa sát khí mà hắn vất vả góp nhặt cả đời, một bộ không hút khô nó, liền thể không bỏ qua. Các bạn vừa nghe xong tập 129 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.